Chu Hãng cũng là âm thầm kinh hãi, bản đạo phong Hải Dương thành tựu tam trọng, nhưng còn không đến lập tức có thể đem pháp lực tăng lên nhiều ít, chính mình dựa vào cấm chế cũng là không sợ hãi này nhập, nhưng hiện nay xem xét, này nhập vô cùng có khả năng đan thành nhị phẩm chi nhập, cứ thế pháp lực cường thịnh như vậy, so hắn suy nghĩ trong lòng còn muốn lớn hơn rất nhiều, an mòn cấm chế tốc độ cũng là cực nhanh, như là không làm để ý tới, không cần nửa canh giờ, sợ liền bị xâm nhập tiến. Đến. Bất quá mặc dù thụ này áp chế, tâm hắn hạ ngược lại thở dài một hơi. Cấm chế này kỳ thật cũng không phải không cách nào phá mở, giống như loại kia là năm này tháng nọ nghiên tập trận pháp hạng người, liền có thể lấy trận pháp cờ phướn những vật này phá cấm, nhưng giờ phút này Phong Hải Dương chỉ dùng pháp lực cường công, nói rõ cũng không am hiểu đạo này, nếu không sớm nên xuất ra. Chu Hãng đem tâm thần ổn định, khí tức nhất chuyển, vận kinh tự đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại bài phù phía trên, trong miệng niệm động pháp quyết, cũng là đem pháp lực vận hóa mà lên, cấm chế đến hắn thúc ép, vốn là tán toái như sợi như thế hoa ngưng tụ thành đạo tấm bùa, đạn ném mà ra, đem trùng điệp vây khốn kiếp thủy chống ra một chút. Gắn bó một khắc về sau, hắn gặp pháp lực biến mất không ít, liền không lại tiếp tục dùng lực, cầm lấy bàn bên trên con kia đan bình, đổ một hạt dược hoàng ra, nuốt vào, nhắm mắt điều tức, trôi qua trăm hơi thở về sau, liền hoàn toàn vận tan ra tới. Mở ra hai mắt, khởi ý một xem xét, gặp không có chính mình duy trì, cái này trong chốc lát, đối phương đã là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem cấm chế lại bước lui trở về, nguyên bản ra có 3 trượng dư cấm chế bảo quang, bây giờ chỉ còn một nửa, lại còn tại đi đến co vào, bận bịu quát to một tiếng, lần nữa đem pháp lực hướng bài phủ bên trong rót vào đi vào, chớp mắt lại đem cấm chế khôi phục thành lúc trước bộ dáng. Hắn hướng ra ngoài nhìn mấy lần, trong mắt hàm ẩn mấy phần cơ sắc. Hắn mặc dù công hành không kịp đối phương, nhưng kia cấm khóa thiên địa chi thuật cũng là đồng dạng hao tổn không nhỏ, Phong Hải Dương chưa chắc so nhà mình nhẹ nhõm bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là hắn bởi vì tại thuyền vàng trong cấm chế, ăn vào đan dược về sau, còn có thể nghĩ cách vận hóa dược lực, tùy thời tùy chỗ có thể đem pháp lực bảo trì lại, nếu là Phong Hải Dương 2 sau 3 canh giờ vẫn là không lùi, hẳn là mỏi mệt, đến lúc đó hắn vô luận là ra ngoài phản kích, vẫn là kiếm cơ bỏ chạy, đều là so lúc trước dễ dàng rất nhiều. Trước mắt Chu Hãng nhìn như bị đè lại, nhưng trên thực tế đấu pháp phương thức lại là do kỳ chủ động lựa chọn, liền lùi lại đường đều đã là suy nghĩ tốt, bởi vì là lộ ra rất có chương pháp. Kim thuyền bên ngoài, Phong Hải Dương thân ảnh chậm rãi tự kiếp thủy bên trong nổi lên, hắn nhìn một chút kia cấm chế, hơi suy nghĩ một chút, cầm bắt pháp quyết, bên cạnh thân kiếp thủy chi thế đột ngột đến lại lớn mạnh mấy phần, tầng tầng lớp lớp xông lên, mỗi một cái đều đem kia kim thuyền đâm đến lay động không ngừng, dường như sau một khắc liền sẽ theo kia hạo đãng cử chiều quay cuồng lên. Chu Hang thấy thế, cũng là liều mạng tế động bài phù, đem thuyền vàng ổn định, lại qua một khắc, cái này lay động tình thế mới thoáng có chỗ trầm giảm, hắn vội vàng nắm chặt thời cơ, lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo đang ăn dược. Phong Hải Dương pháp lực thúc sử mấy lần về sau, liền gật đầu, đưa tay bóp một cái pháp quyết, trầm thấp niệm một câu gì, lập tức có một cái cao 3 trượng hạ ma đầu trống rông hiện ra, mặt trong mắt, cạnh có thể nhìn ra một chút xảo trá vẻ. Vật này nguyên là vạn linh âm hư kiếp nước luyện đến tam trọng cảnh sau mới có thể theo trong kiếp thủy luyện ra, cái này một đầu chính là hắn sư trưởng tặng cho, quyền đương tác pháp bảo sử dụng, uy năng cũng là không nhỏ. Lúc trước Nhiếp thị huynh đệ kia 2 đầu tọa kỵ chính là vì đó gây thương tích. Nguyên bản chưa từng đột phá tam trọng cảnh lúc trước, hắn còn không cách nào hiển thị rõ uy, nhưng bây giờ lại là khác biệt, chính có thể lợi dụng vật này, nhưng tại có hay không ở giữa biến ảo điểm đặc biệt, theo cấm chế này bên trong lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào, giết Chu Hãng một cái xuất kỳ bất ý. Phong Hải Dương nhãn lực cũng rất là cao minh, vừa mới một phen tiến công tập kích về sau, đã là không sai biệt lắm thăm dò cái này thuyền vàng nội tình. Giống như bực này cấm chế phần lớn có âm cấm dương cấm phân chia, âm cấm có thể phá vô hình tinh khí, dương cấm có thể ngăn cản vật hữu hình, mới thử xuống đến, phát hiện hơn thước bên trong, mỗi qua 3 hơi liền có biến đổi, kia ở giữa nhất ở giữa, không có gì bất ngờ xảy ra, đương còn có âm dương hỗn cấm chi thuật, chuyên lấy ngăn cản loại kia nhưng hư thực chuyển hóa pháp bảo đạo thuật. Hắn rất là minh bạch, âm cấm dương cấm ngược lại cũng dễ nói, nhưng cuối cùng một đạo muốn tại chớp mắt bên trong xuyên vào đi vào, ma đầu kia mặc dù có thể làm được, nhưng tất nhiên sẽ kinh động Chu Hãng. Như thế liền mất đánh lén hiệu quả, cần dùng mấy loại thủ đoạn cùng một chỗ phối hợp mới có thể. Hắn lắc một cái ống tay áo, liền bay ra một cái có cạnh có góc, vương vức màu xanh thạch trùy, đây là núi lớn truy, chính là Minh Tuyển Tông bên trong mấy vị trưởng lão hợp luyện mà thành, lại là phá cấm khai trận, trước mắt chính có thể dùng để đối phó cái này chiếc thuyền vàng. Đang muốn động thủ thời điểm, chợt thấy có một đạo quang hoa tự thiên bên trong mặt dưới, hướng nơi này chiếu đến, hắn chưa phát giác nhướng mày. Trước đây không lâu hắn từng chứng kiến này kính chỉ riêng một lần, biết là không tránh thoát, hừ một tiếng, cũng là tế lên trong tay rửa nhật kính hướng lên vừa chiếu, cũng muốn xem một chút, cái này ba phen mới bận điều tra chính mình chi nhập rốt cuộc là ai. Nào biết hai đạo kính chỉ riêng vừa chiếu, thế mà lẫn nhau tiêu ẩn mà đi, kính trên mặt chỉ có quang mang một mảnh, cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn ngẩn người, vừa chuyển động ý nghĩ về sau, trên mặt hiện ra mấy phần hiểu rõ vẻ, lẩm bẩm, bảo bối tốt. Hắn nguyên bản còn lo lắng có cái khác huyền môn bên trong nhập xem xét chính mình sở tại về sau, đến đây cứu giúp chú hãng, như thế cũng không thể không đi đầu thối lui, giờ phút này cũng đã là không cố kỵ nữa, quát to một tiếng, đem núi lớn truy tế lên tại thiên, xuống chút nữa một chỉ, bảo vật này phát một tiếng nổi trống thanh âm, đem đầu đảo ngược, chạy kia thuyền vàng một truy đánh xuống. Thuyền vàng bị bảo vật này một kích, giống như đụng núi lay phong, tuôn ra một tiếng điếc thai vang lớn, kim quang loạn tán, thuyền trên khuôn mặt cấm chế lập tức đi chằm một hai. Chu Hãng bản còn chắc chắn, tự nghĩ lại tiếp tục như thế, có đầy đủ nắm chắc có thể thuận lợi thoát thân, nhưng đợi đại truy kia đánh tới, lại là thần sắc đại biến, hắn cầm lấy bài phù lay động, ý đồ đem cấm chế khôi phục, nhưng mặc hắn làm sao thôi động, cũng tụ hợp không được, chưa phát giác vẻ mặt khó coi mấy phần, cảm thấy trầm xuống, thầm nghĩ, hẳn là chỉ có thối lui một đường có thể đi a. Nhưng cứ như vậy thối lui, hắn lại có chút không cam tâm. Ngọc Tiêu phái này đến đấu kiếm, chút điểm chỗ tốt không được, còn dựng một đám hộ pháp trưởng lão cùng hai tên chân truyền đệ tử đi vào, như là tay không trở về, tất thụ trách phạt không nói, trong tộc những trưởng lão kia, cũng chưa chắc sẽ như di vãng coi trọng với hắn. Lại chu tộc bên trong, vốn là có không ít nhập đối với hắn này đến đấu kiếm không phục lắm, có thể suy ra, những cái kia nhập kiến hắn thất bại tan tác mà quay trở về, sẽ như thế nào bỏ đá xuống giếng. Nhưng nếu không đi, kia pháp bảo nếu là lại đến thêm số lượng 10 trên trăm lần, liền đủ đem cái này thuyền vàng đánh nước. Khi đó hắn liền mất cuối cùng ỷ vào, dù là trên thân còn có hai kiện bảo vật, cũng bất quá là nhiều chống đỡ một lát, tại đại cục đã là vô bổ. Trong lòng hai loại suy nghĩ tranh đấu tới lui về sau, hắn cuối cùng cảm thấy vẫn là nhà mình tính mạng quan trọng, ngầm cắn răng một cái, nói, thôi, lưu đến thân này tại, tương lai còn có cơ hội. Lên tay nhập rút, đem kia phủ chiếu xuất ra, giữ tại trong lòng bàn tay, giang quan khẽ trọc, niệm động pháp chú, mấy hơi về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đều bị vật này rút đi. Không những như thế, toàn thân cao thấp ngay cả một tơ một hào khí lực cũng không còn cách nào ngồi vững vàng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Kia phủ chiếu hơi trao đảo một cái, hiện lên tại không, tại trong khoang thuyền phiêu du. Lúc này chẳng biết tại sao, Chu Hãng cảm thấy lại dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bất an, nhưng việc đã đến nước này, hắn duy có hy vọng kia phủ chiếu mau mau phát động, mang được bản thân rời đi nơi đây. Phong Hải Dương ngay cả xử mấy chục lần núi lớn truy về sau, gặp kim thuyền bên trong không có phản ứng gì. Phảng phất mặc hắn oanh kích, biết là thời cơ đã tới, tâm niệm vừa động, bên hông loại kia đợi đã lâu ma đầu phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười, thân thể lắc một cái, theo thuyền vàng trong cấm chế vừa chui mà vào. Ma đầu kia vào về sau, mỗi gặp tâm cấm, lập hóa thành thực thân thể, mỗi gặp dương cấm, lại chuyển thành vô hình chi thể, dùng cái này liên tiếp xông qua mấy tầng cấm chế. Đến cuối cùng một tầng, là âm dương hôn cấm, không phải vẹn vẹn biến hóa nhưng sông, liền gào thét một tiếng, thừa dịp núi lớn truy oanh kích thuyền vàng. Cấm chế chi uy giảm xuống thời khắc, thả người đi đến sông lên, hung hãn vô cùng phá đi vào. Chu Hãng pháp lực diệt hết, lúc này đã mất chống cự chi năng, hắn chợt nghe dị thanh, vô cùng gian nan quay đầu nhìn lên, gặp một cái ma đầu cạnh tự đứng ngoài chọc vào, không khỏi toàn thân run lên. Ma đầu kia hai mắt vòng xuống, vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn, trên mặt càng là lộ ra âm trầm tiêu dung, lập tức dọa đến Chu Hãng sợ vỡ mật, hắn hô to một tiếng, trên thân đạo bảo phía trên trướng lên một đạo như mây khói khí, đem thân thể bọc vào. Nay bộ đạo bào cũng là một kiện huyền khí, chỉ là không có pháp lực, kia vân khí mới lên được một chút, nhìn lại chỉ mỏng manh một tầng. Ma đầu phát ra một tiếng khó nghe tiếng cười, đem thân nhoáng một cái, trực tiếp nhào xuống dưới, há miệng khẽ cắn, răng rác một tiếng, liền đem Chu Hãng nửa cái đầu lâu điêu đi, dùng lại lực khẽ hấp, đem kia một đạo nguyên linh cũng là thu nhập trong thân thể. Đối đại nó còn muốn lại gặm nuốt còn lại thân thể thời điểm, kia treo ở một bên phủ chiếu trận tỏa hào quang, lóe lên ở giữa. Bọc kia một bộ không đầu thi thể bay lên, vang một tiếng, đem thuyền vàng đâm đến vỡ nát, vọt ra. Phong Hải Dương gặp đạo ánh sáng này hoa xông ra, kỳ thế không thể ngăn cản, vẻ mặt run lên, vội vàng lách mình tránh đi, cứ việc không bị kia sóng ánh sáng cùng, nhưng kia vọt tới khí lãng vẫn là xông đến hắn suýt nữa bị thương, đợi ổn định thân hình sau lại nhìn lại lúc, đã làm hiểu không có tung tích. Hắn chưa phát giác thầm kêu đáng tiếc, Chu Hãng thân là Ngọc Tiêu phái này đến đấu kiếm đệ tử. Trên thân không chừng còn nghi ngờ có gì ghê gớm pháp bảo, mình nếu là có thể lưu lại, cướp đoạt còn thừa phù chiếu năm chắc vậy liền lớn hơn. Chương 329, Tinh Thạch Tu Công Huyền Trận Ngự Ma. Nhận nguyên hạp bên trong, một đạo tự thiên mà đến quang hoa rơi thẳng xuống, các phái trưởng lão gặp kia chỉ riêng càng là hướng Ngọc Tiêu phái trên đỉnh rơi đi,

đối phó bực này có thể ô uế linh cơ ma đầu, lại là lực có chưa đến. Hoắc Hiên nhíu mày, nói, hẳn là đương thật không có khắc chế chi pháp. Lạc Thanh Vũ trầm tư có khi, nói, ngược lại là còn một sách, lúc trước ta sư huynh tự là Thương Hải trong tay đoạt tới tứ tượng huyền toa, nhưng nghĩ cách bố trí xuống tứ tượng huyền trận, trận này không sợ tà huế yêu vật, là có thể ngăn địch tại môn hộ bên ngoài. Trung Mục Thanh lắc đầu nói, tứ tượng huyền toa tuy là ta Minh Thương phái sở hữu, nhưng ngươi sư huynh đệ ta cũng không học qua ngự sử pháp môn, lại có thể nào điều khiển. Lạc Thanh Vũ cười nói, tiểu đệ đã nói xuất pháp này, tự có đường giải quyết. Chương 330, tế hóa huyền toa kiếp thủy chân ma. Trận pháp nhất đạo cũng cần nhìn tư chất thiên phú, nếu muốn nghiên tập tinh thâm, không thua gì tập luyện số môn thần thông, lại bởi vì hạn chế đông đảo, huyền môn bên trong sở trường về đạo này là số không nhiều, bất quá là năm đó đào chân hoành nhiều lần theo Nam Hoa phái trong tay đào thoát, ngược lại phần lớn là dựa vào trận pháp. Lạc Thanh Vũ chính là Minh Thương phái 10 đại đệ tử bên trong ít có đối với trận pháp có chỗ đọc lướt qua chi nhập, chỉ là hắn nói có biện pháp về sau, lại là cũng không nói thẳng ra đoạn dưới. Thẩm trưởng lão lúc này đứng lên, chắp tay, một mặt sầu khổ, than thở nói, các vị đạo hữu, lao đạo mới đả thương nguyên khí, cần điều tức tính dưỡng, tha thứ tại hạ tạm không thể phục bồi. Nói xong, hắn đứng dậy nhảy lên, liền trốn đi chỗ hắn. Nhìn hắn phen này động tác, Dương Bích cũng là tỉnh ngộ lại. Lạc Thanh Vũ xuống tới muốn nói ngữ điệu nhất định là liên quan đến Minh Thương phái trong phái sự tình, xác nhận không tiện nói cho bọn hắn những này bên ngoài nhập nghe, ho khan một tiếng, cũng là biết điều lời nói, các vị đạo hữu, ta cùng phu nhập đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được kia quân dương ấm. Hắn đối Chu Hân xử cái sắc mặt, liền lái một trận cương phong, đi hướng nơi xa một ngọn núi bên trên. Tuân Hoài Anh cũng không nói nhiều, cười nhạt một tiếng, vô áo mà lên, đem ánh kiếm mở ra, dây lát ở giữa đến bên ngoài mới giảm. Lại thấy ánh sáng lóe lên, đã không thấy tăm hơi hành tích. Thiên bên trên kia hàng ngàn chỉ ma gặp có ít nhập tản ra, phát ra sắc nhọn tiếng gào, đồng dạng cũng là phân ra mấy đám đến, có nhiều trên trăm, ít thì mấy chục, phân biệt theo đuôi trừ nhập mà đi. Đợi cái này mấy nhập đều rời đi về sau, Lạc Thanh Vũ lúc này mới lên tiếng lời nói, hai vị sư huynh, Trương sư đệ, La Thương Hải nhục thân đã hủy, còn có một sợi nguyên linh vẫn còn tồn tại, nhưng nghĩ cách ghép hỏi ra pháp quyết đến, do ta bốn nhập hợp lực bảy trận, cũng không cần tinh thông ảo diệu trong đó, thô thô biết được pháp môn liền có thể. Trung Mục Thanh hỏi, nếu là La Thương Hải không muốn nói đâu. Lạc Thanh Vũ hời hợt nói, ta vốn là muốn đem hắn nguyên linh mang về giao cho sư trưởng xử trí, bất quá nơi đây đấu kiếm quan trọng, hắn như không chịu, kia là tự mình chuốc lấy cực khổ, giao cho Trung sư huynh, mặc ngươi lấy siêu hồn chi thuật dò xét chính là. Trung Mục Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Trương Diễn nhìn Trung Mục Thanh một chút, thầm nghĩ khó trách Lạc Thanh Vũ muốn đem còn lại mấy nhập chi đi. Cái này không đơn thuần là La Thương Hải sự tình, siêu hồn thuật tại huyền môn bên trong quá phạm vào kỵ huy, lan truyền ra ngoài đối Trung Mục Thanh không khỏi thanh danh bất lợi. Bất quá mặc dù như thế, môn đạo thuật này lại là các phái đều có nhập tại tu hành, chỉ là bởi vì tu luyện cực kỳ không dễ, lại có rất nhiều điều kiện hà khắc, cho nên như trận pháp, không phải nhập nhập đô có thể luyện thành. Hoắc Hiên nhìn một chút thiên không, trầm giọng nói, kia liền như thế xử lý đi, vi huynh trước tới đối phó những ma đầu này. Phong Hải Dương những ma đầu này chẳng những có thể dùng để tiến công tập kích, càng có thể làm thai mắt sử dụng, hắn tất nhiên là không nguyện ý để tìm kiếm bọn hắn như thế nào bố trí. Tiếng mới rơi, hắn đã là thả người bay đi, trên đỉnh cương mây lắc một cái, hiện ra một đạo kim hỏa liệt quang, nóng bỏng vô cùng, đốt giống như viêm dương, tựa như hỏa phun trào, kim phong pha xoa, nhất cử sông dương bên trên thiên, mấy cái ma đầu né tránh không kịp, lập bị hóa thành cho bụi, liền ngay cả tinh khí cũng không còn tồn, còn lại ma đầu vành một tiếng phân tán bay đi. Trương Diễn thoảng qua một nghĩ, bóp một cái Lan Vân mật thư bên trên pháp quyết, trước người sau người có mây khói pháp phới, bất quá một nén nhang công phu, phương viên ba dặm bên trong đều bị một tầng nồng vụ chỗ che, không phân rõ được trong đó nhân ảnh. Lạc Thanh Vũ vòng nhìn bốn phía, gặp giờ phút này ngoại trừ bọn hắn ba người trô đứng mấy trượng phạm vi, gian ngoài đều là một mảnh sương mù tràn ngập cảnh tượng, ngay cả Hoắc Hiên thân ảnh cũng là nhìn không thấy, chỉ là ngẫu nhiên có cương phong xoay chuyển thanh âm truyền vào, không khỏi gật đầu nói, Trương sư đệ cái này đạo thuật ứng tôn sư thúc chỗ thủ a. Có này thuật tại, Phong Hải Dương lại nghĩ dòm chúng ta nội tình, coi như không dễ dàng như vậy. Trương Diễn cười nói, chỉ là tiểu thuật mà thôi, bất quá lừa gạt một chút những này bất nhập lưu ma đầu, Phong Hải Dương như bản nhập đến tận đây, chỉ cần mấy đạo âm lôi xuống tới, liền có thể tùy tiện phá. Trung Mục Thanh nhíu mày, nói, Lạc sư đệ, chính sự quan trọng. Lạc Thanh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, theo tay háo túi lấy một cái đèn đồng đến, đem đèn dầu tự bóc ra. Trong miệng niệm một câu khẩu quyết, lại một chỉ điểm tại cây đèn bên trên, nói một tiếng, La Thương Hải. Kia đèn đồng phốc ứng thanh mà đốt, nhấp nhoáng một đóa bích hỏa, chờ một lát, La Thương Hải nguyên linh liền tự trong lửa hiện thân, đến kia âm hỏa bảo vệ, thân hình hắn nửa hư nửa thực treo tại diễm bên trên, chuyển mắt nhìn một chút ba người, rất là cảnh kính sợ nói, Lạc Thanh Vũ, ngươi muốn như nào? Lạc Thanh Vũ nói, không còn việc khác, sư huynh đệ ta mấy đập vào mắt trước đột gặp đại địch, chỉ muốn mời La đạo hữu ngươi đem thao ngự tứ tượng huyền trận khẩu quyết nói ra. La Thương Hải cười lạnh nói cùng ngươi nghe, ta có gì chỗ tốt? Lạc Thanh Vũ thản nhiên nói, ngươi không có chỗ tốt gì, ta vị này trùng sư huynh hội làm siêu hồn chi thuật, ngươi không muốn nói, chúng ta đồng dạng có thể biết được, nhưng ngươi liền muốn ăn không ít đau khổ, ta cũng không tới bức ngươi, nhà mình đi hảo hảo suy nghĩ đi. Nghe được siêu hồn thuật chi danh, La Thương Hải trên nét mặt rõ ràng toát ra sợ hãi vẻ. Hắn bị bắt về Minh Thương phái trong môn, chưa chắc sẽ bị đánh diệt nguyên linh, nhưng nếu là dùng siêu hồn thuật, coi như chuyển sinh mà đi, cũng là si ngốc một cái, rốt cuộc không có nhập đạo chi vọng. Trầm mặc một hồi, mới nói, ta nguyện nói. Tầm gần nửa canh giờ về sau, Hoắc Hiên đến tại trong phạm vi ba dặm đi trở về một vòng, đêm này đến sở hữu ma đầu đều khu diệt, bất quá cử động lần này trị ngọn không trị gốc, Tuần Hải Dương chỉ cần tại kiếp thủy bên trong thêm chút vận hóa, liền có thể lại luyện trăm ngàn ma đầu ra, không có trận pháp bảo vệ, bọn hắn luôn luôn không được căn ổn. Lúc này phía dưới mây mù đã tán, hắn về liếc mắt một cái, lập tức điều khiển độn quang bay đi, trở lại ngọn núi, vừa mới kết thúc, liền hỏi, như thế nào? Lạc Thanh Vũ cười nói, sư huynh giải sầu, khẩu quyết đã là chiếm được. Hoắc Hiên vẻ mặt hơi thả lỏng, gật đầu nói, sư đệ làm tốt, lên cái kia trận pháp nhưng cần cái gì bố trí? Muốn ta trở như Hà Tố? Lạc Thanh Vũ nói, cái này tứ tượng trận vốn là La Thương Hải vừa vào cầm, là lấy hắn cần vừa vào ngự động bốn môn bốn pháp, bây giờ có ta Minh Thương phái tứ đệ tử ở đây, vừa vào cầm một môn hộ liền có thể, trận pháp như thế uy lực không giảm, ngược lại tỉnh không ít phức tạp khó khăn trình tự. Lập tức hắn liền đem khẩu quyết từng cái nói rõ, nói cùng Hoắc Hiên biết được. Tứ tượng huyền trận tất cả đều là dựa vào kia bốn kiện huyền toa mới có thể chống lên, cái này tứ bảo vốn là hàm ẩn huyền diệu, không cần dựa vào phức tạp trận hình liền có thể diễn hóa to lớn uy lực, chỉ cần sáng tỏ quyết khiếu, liền có thể lợi dụng thiên tứ phương khí cơ chủ trì trận pháp, đến trong đó càng thêm thâm ảo biến hóa. La Thương Hải tuy biết, nhưng bọn hắn còn lợi không cần đến, tự cũng không có lòng đi nghe ngóng. Tế luyện huyền toa cần có nhập hộ pháp, cho nên bọn hắn cũng không vội lấy tế luyện, ước chừng hai canh giờ về sau, Thẩm trưởng lão, Dương thị vợ chồng lần lượt trở về, chỉ là còn không thấy Tuân Hoài Anh bóng dáng. Hoắc Hiên thầm nghĩ có cái này ba người thủ ngự đã là đầy đủ, liền chủ động tiến lên, đem tứ tượng huyền toa sự tình cùng bốn nhập phân nói rõ ràng, cuối cùng nói, sư huynh đệ ta tế luyện huyền toa lúc, lại cần có nhập tại một bên hộ pháp, dung không được quấy rầy nhau, việc này phải làm phiền chư vị. Dương Bích ngay cả vội hoàn lễ, nói, Hoắc chân nhập khách khí. Có trận này tại, ta cùng nội tử muốn cũng có thể an tâm tu luyện, nên xuất lực mới là. Thẩm trưởng lão cũng là chắp tay nói, Hoắc chân nhập nói quá lời, cùng là huyền môn nhất mạch, đây là bần đạo việc nằm trong phận sự. Bốn nhập nghị định về sau, liền riêng phần mình tách ra, Dương thị vợ chồng cùng thẩm trưởng lão nhảy vào không trung, cẩn thận thủ ngự bốn phía, phòng bị ma đầu xâm tới. Trương Diễn một mình lui sang một bên, tìm một khối thanh nham khoanh chân ngồi xuống, trong tay háo lây ra viên kia bạch hổ huyền toa. Lúc trước hắn tế luyện cái này huyền khí kỳ thật rất là thô lậu, cũng không thêm chút xâm nhập, nếu không cũng không đến ngay cả đinh bảy mệnh giết chi kiếm bên trên huế niệm cũng vô pháp trừ sạch. Ngược lại cũng không phải hắn chây lười, mà là không được chính pháp, bảo vật này liền không cách nào triệt để luyện hóa, giờ phút này được chân quyết, cũng liền không có nhiều như vậy trở ngại, đem pháp quyết một vận, lấy ngũ hành tinh khí trung kim khí, đưa tay liền điểm vào cái này mai huyền toa phía trên. Ba thiên về sau, hắn toàn thân chấn động, xòe tay ra. Một đầu bạch hổ hư ảnh tự lòng bàn tay toa bên trong thoát ra, thân cao mấy chục trượng, ngửa thiên hổ khiếu, cuồng phong chợt nổi lên, chấn động đến cỏ tơ bông tán, đầy trời loạn phiêu, trên đỉnh cự mục lay động, két liền vang, gần như muốn đứt gãy. Hắn lại thúc dục pháp, bạch hổ thấp nằm trên mặt đất, chậm rãi lui vào toa bên trong, hiển đã thuần phục như ý. Bốn phía nhìn lên, gặp Hoắc Hiên chờ nhập vẫn là nhắm mắt luyện hóa, hắn mỉm cười, lời đầu tiên nhập định ngồi xuống đi. Qua có một cái nửa canh giờ, Hoắc Hiên trong tay hỏa hồng huyền toa chấn động, nghe được một tiếng huýt dài, một cái toàn thân hỏa vũ chu tức hình bóng nổi lên, chỉ là thoáng hiện ra, liền không thấy, lộ vẻ bị hắn lấy pháp lực chấn áp xuống. Hắn quay đầu xem xét, gặp Trương Diễn đã là trước một bước luyện hóa huyền toa, âm thầm gật đầu nói, ở tại chúng ta mỗi ngày cùng thế hệ bên trong, Trương sư đệ pháp lực đủ xưng hùng. Lại qua một khắc, Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ hai nhập cũng là lần lượt tế luyện hoàn tất. Dương thị vợ chồng cùng thẩm trưởng lão gặp bốn nhập đã là tế luyện sẵn sàng. Dạo qua một vòng về sau, liền tự thiên đỉnh chi bên trên xuống tới. Hoắc Hiên đối ba người chắp tay thi lễ, cười nói, ba vị vất vả, cái này mấy ngày nhưng có động tĩnh gì. Dương Bích vội vàng đáp lễ, nói, Phong Hải Dương bất quá lại phái một chút ma đầu tới, bất quá bên ngoài mới giảm, liền bị vợ chồng ta hai nhập cùng thẩm trưởng lão đuổi, chỉ là cái này mấy ngày nhưng không thấy Tuân Chân Nhân ảnh tung, cũng không biết đi nơi nào. Giờ phút này ở ngoài ngàn dặm, Phong Hải Dương đang ngồi vào hư không bên trong, thân chu vi có mấy ngàn con ma đầu vần quanh, tọa hạ kiếp thủy giống như giang hà chảy xiết, tự bắc mà lên, nhập nam mà qua, mọc ra hơn 30 dặm, thanh thế cực lớn, này nước hai đầu đều là biến mất hư giữa không trung. Trôi qua một lát, hắn hai mắt vừa mở, hai tay vừa lộn, ào ào một tiếng, liền từ cái này vạn linh âm hư kiếp nước bên trong toát ra một cái cao một trượng ma đầu đến, ngũ quan tay chân đều đủ, thân thể như lửa nến sáng tối chập chờn, nhìn lại giống như thực lực hư, như ảo lại chân, nhất là kia trong đôi mắt, còn giấu giếm mấy phần xảo trá vẻ. Phong Hải Dương chậm rãi thở ra một hơi, tay áo vung lên, ma đầu kia phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu, vừa chầm vào trong kiếp thủy. Đến Nguyên Anh tam nặng cảnh về sau, hắn lại nhưng luyện đến 3.000 ma đầu, những ma đầu này lúc trước ma đầu khác biệt, không những tự sinh linh trí, lại còn có thể tại có hay không bên trong biến ảo tới lui, kiếp thủy không khô, thì vô sinh diệt, giống như hắn lúc trước phá vỡ chu hạng thuyền vàng cấm chế, chính là vật này. Chỉ là kia một đầu chính là sư trưởng ban tặng, cũng không phải là hắn tự thân luyện có, là lấy vẫn chưa tự tại khống chế, mà cái này một đầu, lại là hắn dùng 3 thiên 3 đêm tại trong kiếp thủy tẩm bộ ra, là vì nhà mình luyện. Cái này tinh thạch bên trong linh khí dồi dào, xa so với hắn trước kia động phủ tới đẹp đẽ, cho nên luyện hóa ma đầu kia cũng là cực nhanh, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, luyện ra mấy chục trên trăm đầu, liền đủ cùng huyền môn bên trong còn thừa 8 tên đệ tử chu toàn, nếu là có thể luyện đến hơn 1.000 con ra, dù là cùng chính diện đánh nhau, hắn cũng tự tin có thể tùy tiện thắng qua. Chương 331, tinh khí mớm chân ma. Nhoáng một cái ở giữa, đã là 3 tháng đi qua. Phong Hải Dương mắt chú trước người kiếp thủy, kia quần cuộn chọc chiều bên trong, có hơn 30 con ma đầu hư ảnh, giống như đáy suối cá bơi, trôi tới trôi lui, thỉnh thoảng tất tất tác tác tiếng vang, như là nỉ non nói nhỏ, tại lẩn quần bên thai không đi. Tại hắn tưởng tượng bên trong, ít nhất phải hội tụ đầy 100 con ma đầu, mới có nắm chắc đi tìm huyền môn đệ tử một đấu, trước mắt những này, còn thiếu rất nhiều. Đang chờ muốn lại lần nữa vận công tế luyện lúc, trong tay háo đông nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt rung động, dường như kia quân dương ấm tại không ngừng ngày, làm hắn không thể không nửa đường tạm dừng cử động lần này tự tay háo trong túi đem kia bảo ấm đem ra. Vật này cầm trong tay lúc, lại vẫn dây rủa rung động, rất không thành thật, phảng phất hơi chút buông tay, liền sẽ bay đi vô tung. Hắn không khỏi hơi cau mày, cái này quân dương ấm cùng cái này tinh thạch vốn là một thể, giới này bên trong, linh cơ cách mỗi 108 nhật liền có nhất chuyển. Đến lúc đó cái này linh ấm liền sẽ hư không chuyển, đi hướng chỗ hắn, cần có phù chiếu nơi tay, mới có thể lần nữa tìm được. Trước mắt xem ra bởi vì thời gian gần, ấm bên trên linh cơ tích tụ, ngo ngoe muốn động, là lấy động tĩnh cũng biến thành càng phát ra lớn. Một khi cái này bảo ấm chuyển ngược lại đi, muốn lần nữa tìm được, kia là cực kỳ không dễ, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Để hắn lo lắng chính là, nếu là này ấm chạy tới tinh thạch khác một bên, trùng hợp bị huyền môn đệ tử tìm được, lấy quân dương tinh khí đi. Vậy hắn coi như uổng phí một trận khổ công. Lần này huyền ma tranh phong, đối lục đại ma tông mà nói, ngăn cản huyền môn cướp đoạt quân dương tinh khí mới quan trọng nhất, ma môn khí vận chính thịnh, có thể mang tới tinh khí kia là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu huyền môn không được, lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cho nên dù là ma môn lần này không thu hoạch được gì, chỉ cần thành công trở ngại huyền môn, lần này đấu kiếm liền cũng coi là thắng. Ma môn dù sao bị huyền môn áp chế mấy ngàn năm, xu hướng suy tàn không phải trong một đêm có thể thay đổi. Đấu kiếm như thắng, ý nghĩa không hề tầm thường, đối ma tông đệ tử mà nói, tất sinh cổ vũ phân chấn hiệu quả, liên đối Phong Hải Dương bản nhập trở về sơn môn về sau, cũng hẳn là danh vọng phóng đại, là cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, liền là những cái kia so với hắn sớm một bước vào Nguyên Anh tam nặng cảnh đồng môn, cũng là không cách nào chống lại. Đã như thế, hắn liền có thể đến trong môn đại lực nâng đỡ, mấy trăm năm bên trong thành tiểu động tiên, cũng không phải gì đó hy vọng xa vời. Nguyên Anh cảnh giữ tượng tướng cảnh so sánh. Vậy nhưng vị thiên nguyên có khác, tu sĩ vừa bước một bước vào trong đó, từ đây liền theo quân cờ trở thành lạc tử chi nhập, là lấy Phong Hải mắt sớm đã thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ đến phần cơ duyên này. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra thận trọng vẻ, giống như đang tính toán cái gì trọng yếu sự tình. Chăm chú suy tư sau một lúc lâu, hắn rốt cục quyết định, trước tiên đem quân dương ấm lên, sau đó tự tay háo trong túi lấy ra tấm thứ hai phủ chiếu, đem tung ra, đối kia ấm nhẹ nhàng mở dẫn. Liền theo hồ nước bên trong lại dẫn ra một đoàn quân dương tinh khí ra. Hắn quát to một tiếng, đem pháp lực một vận, 33 con ma đầu đều tự trong kiếp thủy gào thét bay ra, đến giữa không trung, thấy được cái này đoàn tinh khí về sau, trong ánh mắt đều là toát ra tham lam thèm nhỏ dãi vẻ, lộ vẻ đều cố ý đồ gặm một cái, cũng không đến Phong Hải Dương chi mệnh, lại cũng không dám tiến lên, chỉ là vây quanh không ngừng đảo quanh. Phong Hải Dương có chút đáng tiếc nhìn ở trong tay tinh khí vài lần, chỉ cái này một đoàn quân dương tinh khí, như bị một tên nguyên anh tam trùng tu sĩ cầm tới, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có khả năng nhờ vào đó tiến vào động thiên cảnh bên trong, hiện nay lại muốn bị chính mình cầm tới cho ăn ma đầu, thực là xa xỉ tiến hành, như bị ma bên trong những trưởng lão kia biết được việc này, sợ muốn hung hăng hạ xuống trách phạt. Nhưng hắn luyện hóa ra ma đầu số lượng hãy còn thưa thớt, không cách nào cùng huyền môn đánh nhau, cho nên chỉ có ra hạ sách này, nghĩ cách tăng lên ma đầu chi huy, đền bù trong đó không đủ. Chỉ cần đấu bại huyền môn, thì còn có thể nhiều đến hơn 10 phần quân dương tinh khí, nhưng nếu không thắng, chính là cầm trở về, cũng chưa chắc nhà mình có thể sử dụng, vẫn là tiện nghi đồng môn mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, hắn quyết tâm càng thêm kiên định, liền lên tay đem tinh khí ra bên ngoài ném đi, những cái kia ma đầu thấy thế, lập tức chen chúc mà đến, ý đồ đem cái này đoàn tinh khí đập vỡ vụn chia ăn, chỉ là này khí có khác chỗ khác thường, chỉ có nhất khí luyện hóa, cũng không phải là đạo thuật pháp bảo có thể tách ra, là lấy bận rộn nửa ngày, cũng vô pháp cắn xé hạ dù là một tia một sợi. Cái này 33 con ma đầu đã sinh linh trí, lại dạo qua một vòng về sau, đông nhiên cùng kêu lên gào thét, đông nhiên đem thân hợp lại, biến thành một đầu, há mồm khẽ hớp, liền đem đoàn kia tinh khí xuống dưới, kêu to một tiếng, đầu nhập trong kiếp thủy, chỉ trong chốc lát, liền sinh ra rất nhiều không hiểu biến hóa, thân thể nguyên là giống như chân như huyễn, nhưng hiện nay lại xem, lại dường như thanh khí một đoàn, hầu như tại không, như không tỉ mỉ xem, tuyệt khó phát giác. Phong Hải Dương mới cảm giác mừng rỡ, đã thấy kia kiếp thủy bỗng nhiên quay cuồng lên, hình như có đốt lên, một cỗ cường hoành chi lực vọt lên, chấn động đến lòng dạ hắn phiền muộn, không khỏi sắc mặt biến đổi, bận bịu cầm động pháp quyết, đem cái này ma đầu nặng lại phân mở, chỉ thấy có hơn 20 con ma đầu bỗng nhiên thân thể nổ tung, phiêu tán mà đi, lộ vẻ không thể thừa nhận cái này tinh khí chi lực. Phong Hải Dương sắc mặt ngưng lại, nín hơi ngưng thần, kiệt lực thôi động pháp lực, ý đồ trợ còn thừa ma đầu vượt qua cái này liên quan. Như thế đi qua 7 ngày, hắn mới tính triệt để đem kiếp thủy ổn lại, không hề bị kia tinh khí dày vò. Mà quá trình này bên trong, lại có 9 cái ma đầu liên tiếp tán đi, đến giờ phút này, cuối cùng người còn sống, cũng chỉ 3 đầu mà thôi. Hắn lắc đầu, kiếp thủy nhất chuyển, liền đem bạo tán ra 30 con ma đầu nặng lại luyện hóa ra, nhưng cùng còn lại cái này 3 con lại là hoàn toàn vô pháp so sánh. Hắn thầm nghĩ, tuy là cùng trước kia suy nghĩ chênh lệch không ít, nhưng có cái này 3 con được quân dương tinh khí tẩm bổ ma đầu tại, cũng có thể huyền môn một đấu. Trong lúc đang suy tư, đông nhiên cánh tay chấn động, quân dương ấm trống rông từ hắn trong tay háo sung ra, lấp lóe một lát, liền tan biến không thấy. Phong Hải Dương cười một tiếng, vươn người đứng dậy, hắn đem thân lắc một cái, lại thả hơn ngàn chỉ ma đầu ra, sai sử chia ra đi đem quân dương bảo ấm tìm về. Có ma đầu tương trợ, tìm tòi rất có ưu thế, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc nhà mình như lần trước như vậy vận khí tốt, nhưng tại huyền môn trước đó tìm tới cái này bảo ấm, là lấy chỉ có đi trước cùng huyền môn đệ tử tiếp chiến, đem chủ động chi thế thao tại trong tay mình mới có thể. Nếu là có thể chỉ dựa vào trong tay cái này hơn 30 con ma đầu đem huyền môn đệ tử giết hết, kia là không còn gì tốt hơn, như là không thành, cũng muốn tại một đám ma đầu lần nữa tìm được quân dương ấm trước đó, đem đối phương gắt gao ngăn chặn. Hắn thét dài một tiếng, hai tay háo mở ra, liền thúc mở đột pháp, hóa thành một đoàn quần cuộn khói vàng, nhảy vào mây giữa không trung. Tinh thạch phổ thông, nay đến đâu kiếm huyền môn chư đệ tử tụ ngồi tại một tòa núi cao phía trên, chính riêng phần mình ngưng thần ngự khí, thôn thổ linh cơ. Kia hàng ngàn ma đầu cứ việc còn chưa từng rời đi, nhưng bị đại trận ngăn lại, lại cũng chỉ có thể dừng bước tại bên ngoài, không cách nào tiến đến quấy nhiễu. Nơi đây linh khí chính là tinh thạch tự cửu trọng thiên bên ngoài mang tới, mặc dù rủ xuống đến nhị trọng thiên về sau, đã là tán đi 10 phần, nhưng vẫn là hơn xa động thiên phúc địa, thẳng cùng Đông Hoa Châu linh huyệt tương tự, chính là một chỗ tuyệt hảo tu tâm chỗ, một nghiên tu cầm, liền bù đắp được ngoại giới 10 năm chi công, những này thời gian xuống tới, mỗi loại nhập tu vi đều là rất có tinh tiến. Trương Diễn tại một khối lớn thanh nham bên trên ngồi xếp bằng, đỉnh đầu kia một đóa cương mây giờ phút này đã là ngưng tụ như thật, quang khí giống như cầu vồng hà lưu ly, tỏa sáng ngũ thải, ở đây cương vân chi bên cạnh, có khác một đóa mây khói, đã là chậm rãi ngưng tụ thành hình, chỉ là hay còn yếu ớt, dường như gió thổi tức tán, lơ lửng không cố định, theo tiếng hít thở kia thổ nạp, cái này đám mây khói cũng là xoay chuyển không thôi. Lúc này giữa sân linh khí chợt có dị động, trong lòng của hắn lập tức sinh ra cảm ứng, mí mắt hơi động một chút, trợn mắt nhìn lại, thấy phía trước một đạo vốn là treo giữa không trung lá bùa đã là đốt đi, thành cho mà rơi. Này lá bùa vốn là thẩm trưởng lão lúc trước phát ra, bên trên thi có một đạo pháp chú, trôi qua trăm ngày, này phù liền sẽ bốc cháy tự đốt, nhiễu loạn linh khí, đem Chư Nhập tự định trung tỉnh lại. Trương Diễn yên lặng một xem xét, phát hiện trăm ngày đi qua, pháp lực mình tăng dày một chút, không khỏi thầm nghĩ, đáng tiếc, nếu là tại tu hành thời điểm, lại có thể được kia Càn Thiên Quân Dương tinh khí tương trợ, nhất định có thể làm ít công to, tiến cảnh còn có thể lại để thăng mấy phần. Trước kia nhập đến nơi đây huyền môn tu sĩ, bởi vì không có ma môn cùng bọn hắn tranh đoạt phù chiếu, là lấy có thể an tâm tu trì, thậm chí được sư trưởng hứa hẹn người, còn có thể lấy một chút quân dương tinh khí dùng riêng, tu vi tăng tiến càng nhanh. Mà lúc này đấu kiếm lại là khác biệt, bởi vì còn có ma tông đệ tử ở bên rình mò, bọn hắn chẳng những không có tinh khí hỗ trợ, còn muốn thường xuyên bảo đảm có một phần cảnh kính sợ chi tâm. Hoắc Hiên theo trong miệng phun ra một đạo kim hồng quang hoa, lại chậm rãi thu liễm khí cơ, lúc này mới mở ra hai mắt. Trung Mục Thanh cùng Lạc Thanh Vũ hai nhập cũng là tuần tự tỉnh lại, bọn hắn một chút nhìn lại, gặp Hoắc Hiên trên đỉnh kia hai đóa cương mây đã là do hư chuyển thực, mà đoàn thứ ba cũng đã là ẩn ẩn hiện ra mấy phần hư ảnh đến, lộ vẻ công hành tiến nhanh. Này Bối Minh Thương phái 10 đại đệ tử bên trong, Hoắc Hiên là vào tới nguyên anh cảnh sớm nhất chi nhập, thành anh tại giáp phía trên, căn cơ vững chắc, như ở chỗ này tâm vô bảng vụ lại tu chỉ 1-2 năm, liền đủ bước vào nguyên anh hai trọng cảnh giới. Tinh thạch mỗi lần đến nhị trọng thiên bên trong, hội ngưng lại 3 năm chỉ riêng âm, đến lúc đó linh cơ phát động, liền muốn lại hồi thứ 9 nặng thiên bên ngoài, nếu là làm từng bước tu luyện, nhưng cũng đủ rồi, chỉ là mọi người cũng biết, Phong Hải Dương tuyệt sẽ không cho bọn hắn bực này cơ hội. Hoắc Hiên dừng khí cơ về sau, nhìn chung quanh, gặp Dương thị vợ chồng cùng Thẩm trưởng lão cũng là thu công đi, nhân tiện nói, chư vị, bây giờ đã qua trăm ngày, kia quân Dương ấm chắc hẳn xác nhận chuyển đi chỗ hắn, Phong Hải Dương như muốn động thủ, xác nhận tại cái này mấy ngày chúng ta cần cẩn thận đề phòng. Dương Bích thần sắc hơi động, thử hỏi, nếu là này nhập không đến đâu. Hoắc Hiên nói, vậy cũng dễ dàng, Trương sư đệ có bảo kính nơi tay, chúng ta cùng nhau xuất ngoại tìm kia quân Dương ấm là được. Dương Bích nhẹ gật đầu, hắn chợt nhớ tới một chuyện, lời nói, cái này trăm ngày ở giữa, Tuân Chân Nhập vừa vào bên ngoài, cũng không biết như thế nào. Lạc Thanh Vũ cười nói, Tuân Chân Nhập tuy không đại trận tương hộ, nhưng có kiếm hoàn nơi tay, nguy cơ đến lúc đó, tự sẽ bày ra cảnh, lại hắn tu chỉ chi địa, cùng bọn ta cũng cách xa nhau không xa, Phong Hải Dương chính là đi tìm hắn, như thế nào lại không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Đã không tin tức, nghĩ đến cũng là vô sự. Ngày ấy Tuân Hoài Anh bỗng nhiên rời đi, sau đó truyền một phong phi thư trở về, nói chính thức bái sư bên trong công pháp đặc dị, cần cách khác một chỗ tu chỉ. Nói tuy nói khách khí, nhưng mọi người đều là trong lòng hiểu rõ, này là vị này thiếu thanh đệ tử tính tình cao ngạo, không muốn nhập tứ tượng huyền trận bên trong tu chỉ, miễn cho thiếu Minh Thương phái nhập tình, mọi người cũng vô pháp miễn cưỡng, chỉ có thể cho phép hắn đi. Đang khi nói chuyện, Trương Diễn bỗng nhiên phát giác dị dạng, lập tức đưa ánh mắt chuyển đi, gặp ngã về tây bên ngoài mấy dặm, có một đạo hắc thủy tự thiên mà hàng, thanh thế quá lớn, bất quá trong nháy mắt, lại có một đạo kiếm quang bắn lên, ở giữa không trung tỏa ra trăm trượng quang hoa, hung hăng đi đến chém vào đi vào. Chương 332, hợp lực vây công. Tuân Hoài Anh ngự kiếm mà lên, lên tay háo một nhóm, vết kiếm như luyện, hóa cầu vồng bay đi, lập tức liền đem trên đỉnh vọt tới kiếp thủy xé mở một đoạn, tản ra trong hơi nước, oanh tuân ra 30 con ma đầu, phân hướng hắn thân thể các nơi nó tới. Hắn quát lạnh một tiếng, đem thần thông gang tấc thiên nhai tế ra, kiếm quang tại trăm trượng bên trong không ngừng nhảy nhót, như cá chép vàng vào sóng, phút chốc hiện ra, phút chốc tiêu ẩn, mỗi một kiếm đều chuẩn xác không sai lầm đem ma đầu từ đó chém ra, chỉ cần bị chạm phá chi vật, trong đó tinh khí thuật pháp đều là băng tán. Đang rơi xuống cuối cùng một kiếm về sau, kiếm mang đột nhiên lóe lên, theo nguyên địa thu lại, tại 150 trượng bên ngoài đột nhiên tung ra, đem đứng tại chiều trên đầu Phong Hải Dương đầu lâu gặp đi, sau đó kiếm thế không ngừng, liền chuyển 9 vòng, đem thân thể thiên thủ đủ tất cả đều chặt đứt, tái phát một tiếng kiếm minh, hóa một tuyến lưu quang trở về, nặng đến hắn bên người lơ lửng. Gặp Phong Hải Dương vài đoạn thân thể tàn phế rơi tại trong kiếp thủy, Tuân Hoài Anh lại là thần sắc như thường, không có thay đổi gì. Chỉ nhìn kia kiếp thủy còn tại, hắn liền biết được chính mình cũng không có thể giết chết này nhập. Bất quá hắn mục đích cũng không phải ở đây, theo Dương thị vợ chồng nơi đó biết được, vô luận kia bị chạm thể xác là thật là giả, một lần nữa sinh ra về sau, luôn có một đoạn khe hở, mà mới kiếm thứ nhất hắn cũng là làm đủ thanh thế, chính là muốn hấp dẫn mọi người chú ý, trong khoảng thời gian này bên trong, lại là đầy đủ Hoắc Hiên chờ nhập chạy đến tương trợ. Quả nhiên, bên ngoài trăm trượng kia kiếp thủy nhoáng một cái, chiều vang lên lúc đến, Phong Hải Dương áo bào màu vàng khỏa thân, lại tự hoàn hảo không chút tổn hại tự trong nước toát ra. Tuân Hoài Anh bóp kiếm quyết, thử lấy kiếm hoàn tâm nhãn cảm ứng, nhưng một phen tra mò xuống, lại cảm giác khí cơ nhiễu loạn, tương tự một đoàn đầy rối, khó mà nắm lấy, căn bản nhìn ra không ra giờ phút này đứng tại trước mặt chi nhập là thật là giả, chưa phát giác lông mày quan thoáng siết chặt, cái này chỉ sợ không chỉ có là Phong Hải Dương đạo hạnh tu vi cao qua duyên cớ của hắn, còn càng có khả năng chính là cái này vạn linh âm hư kiếp nước thiện ở biến hóa, có thể che đi linh cơ, khiến hắn không cách nào nhìn thấy chân thân chỗ. Mà khác một bên, phát giác được Phong Hải Dương đã tới, Hoắc Hiên trở nhập lập tức triệt hồi tứ tượng huyền trận, nhao nhao lái cương phong đột quang, chạy đến thi viện binh. Trương Diễn tê kiếm đến giữa không trung, hắn từ trước đến nay cẩn thận đã quen, không có nóng lòng phóng đi, mà là tại bốn phía lượn quanh một vòng, nhìn có hay không cái gì dị dạng bố trí. Tuân Hoài Anh chính là thiếu thanh đệ tử, dù là Phong Hải Dương bực này nguyên anh tam trùng tu sĩ, muốn tại dưới tay chống đỡ ra một khắc đi, cũng không phải việc khó gì. Bất quá ma tông thủ đoạn quỷ quyệt, không thể không đề phòng một tay, nhất là kia hàng ngàn ma đầu bên ngoài đi vòng vo trăm nhiều ngày, nếu là thật có cái gì cạm bẫy lưu lại, vội va xâm nhập, cứu nhập không thành không nói, ngược lại dễ đem nhà mình hóng vào. Mọi người cùng Tuân Hoài Anh cách xa nhau bất quá vài dặm, chớp mắt liền có thể đến, lúc đầu chư nhập bên trong, lấy Trương Diễn kiếm độn tốc độ nhanh nhất, thế nhưng là như thế dừng một chút, lại phản mà rơi đến cuối cùng, đi đầu đến ngược lại là Dương Thị vợ chồng. Vợ chồng này hai nhập là mượn canh kim kiếm khí phi độn, tốc độ bay cũng coi là cực giai, cho dù không kịp Trương Diễn, Tuân Hoài Anh chờ bối phận, nhưng cũng thắng qua Hoắc Hiên chờ ba người. Bây giờ có Minh Thương phái chư đệ tử ở phía sau, bọn hắn lòng tin lực lượng đều là tăng nhiều, Dương Bích càng là cảm thấy trận chiến này việc quan hệ Nguyên Dương phái mặt mũi, không thể lại có lùi bước tiến hành. Đến phụ cận, hắn không kịp cùng Tuân Hoài Anh chào hỏi, phát một tiếng rít gào, khu động trên đỉnh kiếm bản, rời đi tuân ra một đoàn sóng to mưa kiếm, phu nhập Chu Hân cùng hắn tâm hữu linh tê, nhìn ra hắn lúc này sử toàn lực, cũng là hào không tiếc rẻ pháp lực, khẽ quát một tiếng, thanh kiếm bản kích thích, huy sái ra như thác nước kiếm khí, hợp tác một đạo, trùng trùng điệp điệp, như nước chiều tả dưới. Tuân Hoài Anh thân là thiếu thanh đệ tử, nơi nào sẽ bỏ lỡ bực này cơ hội, thoáng chốc nắn pháp quyết, kiếm quang chợt tự Phong Hải Dương trước người 10 trượng nhảy ra, chém ngang mà đến, nhưng mà lần này, lại có một cái cơ hồ không cách nào phân biệt hình thể ma đầu tự kiếp thủy bên trong chủ động nhảy ra, lấy đầu chạm vào nhau, con một tiếng, lại là đem kiếm hoàn cản lại. Tuân Hoài Anh không khỏi song mi bước lên, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh dị, cũng không phải là bởi vì một kiếm này chưa từng đem ma đầu kia chẳng phá, mà là trong lòng của hắn tại suy nghĩ, Phong Hải Dương ngự sử ma đầu đỡ kiếm tiến hành có phần không tầm thường, vậy có phải nói rõ này nhập chân thân chính là trước mắt cô này. Phong Hải Dương cười lớn một tiếng, phất ống tay háo một cái, chỉ thấy hơn 10 con ma đầu bay lên, nên kích Dương thị vợ chồng gửi tới kiếm khí. Đi đầu 5 con ma bỗng nhiên do thực hóa hư, từ kiếm khí bên trong không trở ngại chút nào đi xuyên qua đi, sau đó 5 con ma đầu tại tiếng rít bên trong cùng kiếm quang đụng vào, nhưng nghe đinh đinh đang đang dày đặc va chạm thanh âm truyền ra, như vậy hung hãn kiếm khí vậy mà ngay cả một cái ma đầu cũng chưa từng chạm phá, đều bị cản lại, một vòng này thế công đối Phong Hải Dương chưa tạo thành mảy may uy hiếp. Dương Bích vợ chồng không khỏi kinh hãi, mặc dù kiếm này khí không phải là bọn hắn sắc bén nhất thủ pháp, có thể dựa vào lấy kiếm quang ngàn vạn, chém giết ma đầu hế vật không không như ý, nhưng cái này 10 con ma đầu lại dường như trô khắc thường, chính diện chống lại, cạnh có thể không hư hao chút nào. Chỉ là hiện nay cũng không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều, này 5 con ma đầu đã chính diện xông lên, cũng may có lẽ bởi vì biến hóa duyên cớ, vọt tới chi thế cũng không nhanh chóng, là lấy vợ chồng hai nhập ứng phó ung dung, bọn hắn đồng thời một kết pháp quyết, chuyển động kiếm bản, không còn đem ánh kiếm tản ra, mà là ngưng tụ thành một đạo, hợp thành làm hai thanh lấp lóe kim kiếm, treo ở trên đỉnh, bởi vì có hư thực chi biến, là lấy vừa vào làm dương pháp, vừa vào làm âm pháp, lại đem xong. Kiếm hợp lại, cùng kêu lên vừa quát, biển chỉ hạ điểm, đem ánh kiếm dốc sức giết dưới. Âm pháp dương pháp cùng kết hợp cùng làm, không câu nệ ma đầu như thế nào biến hóa, cũng là có thể chém lên, ngay tại lúc kiếm quang muốn chém trúng thời điểm, kia 5 con ma đầu lại là bỗng nhiên tản ra, đều là hướng ra phía ngoài vòng vọt tới, lại trên không trung một chiếc, vòng qua phong mang, đột nhiên thân hóa hư ảnh, hướng hai nhập vị trí đánh tới, tốc độ kia so với lúc trước, vậy mà trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Lần này tập kích có thể nói vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Bích vợ chồng căn bản không nghĩ tới, mấy cái này ma đầu cạnh là cố ý ngụy trang thành phi độn chậm chạp, đến tiếp cận hai nhập thời điểm, mới bỗng nhiên lộ ra dữ tợn răng nanh. Trước kia bọn hắn cũng không hội như thế đại ý, chỉ là bởi vì Phong Hải Dương bị Tuân Hoài Anh kiềm chế lại, ấn lẽ thường suy đoán, lại nghĩ phân tâm đem đạo thuật thao ngự đến như thế tinh vi tình trạng, lộ vẻ rất không có khả năng, cho nên trong chớp nhoáng này, lại là xuất hiện không nên xuất hiện sơ hở. Đến kiếp thủy tam trọng, ma đầu đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phi độn tốc độ đã cùng Hoàng Tuyền độn pháp gần giống nhau, nhưng tại hư thực bên trong biến hóa vừa đi vừa về, nhưng chỗ lợi hại còn không ở chỗ này, mà ở chỗ tự sinh linh trí, biết được nên như thế nào đối mặt giao địch thủ. Phong Hải mắt như là đem 3000 ma đầu toàn bộ luyện ra, lại phối hợp cấm khóa thiên địa chi pháp, chỉ vừa đối mặt liền có thể đem hai người giết chết. Ngay tại hai nhập luống cuống tay chân thời điểm, chợt thấy năm đạo kim quang tập đến, chuẩn xác vô cùng theo năm con ma trên đầu người từng cái xuyên qua, tái phát ra ong ong một tiếng đại chấn, thoáng chốc dương hỏa đại phóng, đem nó đốt làm cho tàn, hiện ra có bản long leo lên thân mâu tới. Lớn Nhật Long tức mâu. Dương Bích vợ chồng có chút thất thần, quay đầu xem xét, thấy là Hoắc Hiên trở nhập cũng là đã tìm đến. Lúc này phía dưới oanh một tiếng, lại là Tuân Hoài Anh lại một lần đem Hoắc Hiên chặn ngang cắt đứt, nhưng mọi người xem xét, gặp kia kiếp thủy vẫn không tiêu tan, liền biết này nhập vẫn là không bị chân chính giết chết. Trung Mục Thanh nhìn xem thoáng như giang hà lật sóng kiếp thủy, làm một cái lôi quyết, hướng phía dưới một chỉ, trong tay ầm vàng toát ra một đoàn xanh đen kia lôi dẫn, xoẹt một tiếng, liền đem kia kiếp thủy xé mở một đạo trăm trượng lỗ hổng, chỉ là đối với mọc ra vài dặm bóng tối chọc sóng nước mà nói, cũng không thể dao động căn cơ, dù là bị đánh tan, sợ cũng có thể lại ngưng hợp mà lên. Hắn hừ một tiếng, thầm nghĩ, muốn trừ này nhập, xem ra tất yếu đem này thủy luyện hóa không thể. Hoắc Hiên trầm âm thanh lên tiếng nói, không cần để ý cái kia chết thay chi thuật, lấy hắn vừa vào pháp lực, há có thể bù đắp được ta tám nhập. Ra tới một lần, chư vị liền chém giết một lần, nhìn hắn có bao nhiêu pháp lực nhưng cùng bọn ta đối hao tổn. Bên hông chư nhập đô là cảm thấy đồng ý, bọn hắn nhập nhiều thế chúng, đương muốn lợi dụng phe mình ưu thế, Phong Hải Dương đạo hạnh tuy cao, cũng nhưng bất quá vừa vào mà thôi. Pháp lực mạnh hơn cũng dù sao có hạn, nếu là bọn họ thay nhau ra trận, cũng giống vậy có thể đem sinh sinh mà chết. Hoắc Hiên thấy rõ ràng, trước mắt việc cấp bách, cũng không phải là như thế nào suy nghĩ giết chết này nhập, mà là muốn nghĩ cách đem vây khốn, làm cho không cách nào lấy độn pháp thoát thân. Hắn lên nhẹ tay bày, đồng hồ, lạc hai nhập lập tức hiểu ý, riêng phần mình tuyển một chỗ phương hướng bay đi. Dương thị vợ chồng cũng là nhìn ra bọn hắn ý đồ, đạp chân xuống, giẫm cương phong nhi lên, hai người không tiến ngược lại thụt lùi, đi hướng một bên. Muốn đem Phong Hải Dương đường lui phong bế. Thẩm trưởng lão gần so với Trương Diễn nhanh một bước, ánh mắt của hắn rẽ ngang, gặp Hoắc Hiên chờ năm nhập chính chiếm trước phương vị, liền cũng không đi cướp cái này danh tiếng, hữu ý vô ý hướng Trương Diễn phi độn tại thiên kiếm quang tới gần. Phong Hải Dương thân thể tự kiếp thủy hạ dâng lên, hắn ngửa đầu nhìn một cái, trông thấy huyền môn chư nhập động tác, liền nhìn ra tính toán của bọn hắn, coi như hắn đạo hạnh bên trên thắng qua một bậc, như bị vây khốn ở bên trong, cũng là rất là không ổn. Tự cũng không muốn ngồi nhìn cử động lần này đem quyền bóp, tại trên ngực đống nhiên một truy, hét lớn một tiếng, phun ra nhất khẩu dài ba thước ngắn bạch quang. Dương Bích được chứng kiến môn thần thông này, tại hắn làm bộ thời điểm, đã là cảm giác ra không ổn, hô lớn, chư vị mau mau nhắm mắt. Hoắc Hiên lúc trước nghe qua Dương thị vợ chồng nói qua, Phong Hải Dương có một môn có thể làm nhập thần hồn mê mẩn thần thông, nghe vậy lập tức liền đem hai mắt đóng lại, làm phòng đối thủ thừa cơ đánh lén, tay phải vừa nhấc, ngự lục chi lớn Nhật Long tức mâu tại thiên. Hét lớn một tiếng, liền hướng xuống ném đi. Lạc Thanh Vũ, Trung Mục Thanh hai nhập cũng giống như thế, làm phòng ngoài ý muốn, chẳng những đem mắt nhắm lên, còn đem miệng mũi thai cũng cùng một chỗ lấy linh khí phủ kín, đồng thời tế lên hộ thân bảo quang. Ở đây chư nhập mới nhắm mắt, liền cảm giác một cỗ thân thể có chút cứng đờ, sau đó cảm giác này càng thêm mãnh liệt, trong lòng đều là chấn động, minh bạch đây là vào Phong Hải Dương cấm khóa thiên địa chi thuật bên trong, đều là đem tự thân pháp bảo tế ra, để phòng kỹ hơn. Chỉ sợ đối phương đơn độc tìm tới chính mình. Phong Hải Dương lại không phải làm này dự định, môn thần thông này tuy là vô cùng lợi hại, nhưng hao phí pháp lực cũng lớn, dù là hợp lực giết đến một hai nhập, cũng là được không bù mất, ngược lại dễ dàng kiệt lực. Dù là đơn độc đối mặt vừa vào, hắn đều có đánh giết nắm chắc, chỉ khi nào lâm vào đang bao vây, lại là đã mất đi ưu thế lớn nhất, là lấy chỉ là tạm thời vây khốn chư nhập, tốt nghĩ cách nhảy ra vòng chiến, lại đem chiến cuộc tiết tấu đặt vào trong tay mình. Hắn hai tay háo bay xuống, hóa thành một đạo khói vàng, đi hướng thiên khung bên trong, bởi vì tốc độ bay nhanh chóng, qua trong giây lát liền thoát thân ra ngoài. Nhưng mới đến thiên khung phía trên, lại nghe bên tai tiếng sấm lên, mấy chục màu tím lôi quang vào đầu rơi xuống, chính chính đánh vào thân thể bên trên, nhất thời liền đem hắn bạo thành khắp thiên mảnh vỡ. Chương 333, Nguyên Dương Mệnh Kiếm. Trương Diễn mới còn rời rạc tại ở ngoài vòng chiến, kia tán phách ba ngôi giận phát ra thời điểm, cách xa nhau tương đối xa, còn mê không được hắn, cho nên mà ra tay cực nhanh. Mấy chục đạo tử tiêu thần lôi tế ra, lập đem Phong Hải Dương nổ thành bột mịn. Hắn dâm ở đám mây, phóng nhãn nhìn một cái, gặp phía dưới kiếp thủy tứ tán, ma khí bốc hơi, dâng lên mảng lớn mây khói, cái này dây lát ở giữa, đúng là trải rộng ra vài dặm đi, kia vẩy nước sôi nhỏ bỗng nhiên hóa khí ngưng thân thể, biến thành mấy ngàn ma đầu, tiêu loạn bừng lên. Hắn gặp ma đầu số lượng đông đảo, lúc đầu vốn nghĩ là lấy thủy hành chân quang đón lấy, thế nhưng là suy nghĩ mới lên, chợt thấy một câu nguy hiểm cảm giác lóe lên trong đầu. Quát to một tiếng, điều khiển một đạo cương phong tránh đi, mới tránh ra một bên, chỉ thấy một đạo âm thảm thảm bạch quang tự thân trước cách đó không xa hiện lên, cũng

lập tức lên tay háo vung lên, kiếp thủy đằng sóng mà lên, vây quanh Thẩm trưởng lão lượn quanh một vòng, thế mà đem đoàn kia kim quang bao vây lại, lại đem pháp lực nhất chuyển, đúng là mang theo ra bên ngoài bỏ chạy. Chương 334, hai lộ chi tranh. Phong Hải Dương vừa mới hút vào Dương thị vợ chồng hai người, pháp lực còn tính dồi dào, bởi vì tại cấm khóa thiên địa thần thông bên trong, chính là lấy kiếp thủy bọc Thẩm trưởng lão bay đi, cũng là độn hành cực nhanh, không có nhân có thể đuổi kịp. Thẩm trưởng lão mặc dù dùng kim phù bảo vệ thân thể, nhưng hắn cũng có thể phát giác được, tại kiếp thủy vây khốn áp bách phía dưới, pháp lực mình như bay mà qua, như không người đến đây thi viện binh, không dùng đến một khắc, chính mình sợ liền trước một bước bị mài chết. Hắn cũng không phải là không có cách nào ra ngoài, Chu Hãng ngày đó hắn mây nhất khí thiên cũng không có thể vây chết hắn, chỉ cần khải đến kim la địa trục phù bên trong cấm chế, liền có thể phá xuất, nhưng đã như thế, hắn chí ít sẽ ở hơn một canh giờ bên trong mất đi chiến lực. Khi đó như không người tìm chiều ứng, đồng dạng cũng là đường chết một đầu. Vuốt râu cân nhắc trong chốc lát, hắn một thanh cầm lấy La Kim trục phủ, khẽ quát một tiếng, liền đem pháp lực thôi động. Phong Hải Dương chợt thấy kiếp thủy bên trong đột nhiên chấn động, đúng là có một cỗ hạo đại lực lượng phun trào không ngừng, khó mà ức chế, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe ầm vang một tiếng vang lớn, kiếp thủy tứ tán sụp ra, một đạo kim mang như trụ, mặc mây mà đi, cả trên trời mây khói chỗ tụ nặng nề màn che cũng bị xé mở một ngấn. Trên đường không biết có bao nhiêu ma đầu bị ván nát. Hắn hơi giật mình một chút, vội vàng kiềm chế kiếp thủy, lại đem ma đầu vận hóa ra. Trương Diễn nghe được vang động, quay đầu xem xét, gặp kia ngút trời kim quang, lập tức nhận ra là Thẩm trưởng lão gây nên. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cầm bắt pháp quyết, muốn thi triển Na Di đột pháp. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài trăm trượng, đột nhiên có một đạo trắng bệnh quang hoa từ hư không bay ra, thẳng hướng hắn phần gáy bổ tới. Liên tại vật này bay trước khi đến, Trương Diễn tâm biết bên trong đã có kiếm hoàn truyền đến cảnh điểm báo, cho nên hào không hoảng hốt, cả người phút chốc hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, cùng lúc đó, một điểm thanh huỳnh bay vút đi, vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, liền đem cái kia đạo vọt tới bạch quang định giữa không trung. Trương Diễn đến vân thượng dừng lại thân hình, nhìn xuống tới. Cái này mới nhìn rõ là vật này là một thanh nửa tháng quỷ đầu bữa, lưới đao ngậm huyết văn, răng nanh bên ngoài đột, gào rít kinh khủng. Lệ khí 10 phần. Này bữa tên là Dấu Sáng Âm Việt. Khát máu dị thường không nói, bên trong còn phong cấm có một tên ma tông trưởng lão tàn hồn. Chém một người, liền có thể hút hết tinh huyết, càng thêm uy năng, rất khó khống chế không nói, thậm chí hội phản tổn thương kỳ chủ, cho nên Phong Hải Dương lúc trước một mực chưa từng tế ra, nhưng tự vào nguyên anh tam nặng cảnh sau. Tự tin có thể đè ép được vật này, lúc này mới phóng ra. Kia ma búa ngay cả dây mấy lần, gặp thoát không ra trói buộc, đống nhiên kịch liệt run lên, lại hóa bạch khí bay đi. Tiếp theo biến mất không thấy. Trương Diễn ánh mắt ngưng lại, hắn cái này vạn thọ khóa dương vẽ phụ định pháp bảo, thiếu có thất thủ, cái này vật lại nhưng bỏ đi, tuyệt không phải cái gì bảo vật tầm thường, bất quá hắn có tinh thần kiếm hoàn mang theo, vật này chỉ cần ra, trước tiên có thể một bước biết được, ngược lại cũng không cần e ngại, bay xuống tay háo, tế lên nhỏ chư thiên na di đột pháp, liên tiếp chuyển số lần về sau, đã là đến Thẩm, gió hai người đấu pháp chỗ. Nơi này ma khí sớm tán, ánh mắt của hắn hướng phía dưới quét qua, lập tức nhìn thấy Phong Hải Dương thân ảnh. Lập tức không chút khách khí, tung mây lao xuống, còn tại bên ngoài mở giảm, liền điều khiển pháp quyết, đồng nhiên gặp một đạo nhẹ tiểu kiếm quang phá không bay lên, tách ra 24 đạo, hóa thành nửa ngày hàn tinh, hướng phía dưới phong tới. Phong Hải Dương thấy thế, bận điệu tác pháp khu một cái ma đầu đi lên che chắn, đồng thời tật tế độn pháp về sau triệt hồi, thối lui trăm trượng về sau, nặng lại đã trốn vào đèn kịt khói vân chi bên trong, chuyển mắt nhìn một cái, gặp trừ Trương Diễn bên ngoài, bốn phía lại có mấy đạo độn quang bước tới. Như ở chỗ này chiến đấu một chút thời điểm, chính mình sợ lại hội lâm vào trùng vây nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ, Dương Bích, Chu Hân đã chết, kia Thẩm Ân Phong không đáng để lo, còn lại chi mọi người đều không phải là dễ đối phó, tiếp tục đấu nữa, trong khoảng thời gian ngắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, vẹn vẹn hao tổn pháp lực, xem ra chỉ có lấy du đấu kéo dài, mới là thượng sách. Có chủ ý về sau, hắn không còn lưu lại ở đây, bắn lên một đạo khói vàng, bay đi vô ảnh. Qua không được đã lâu, bao quát Trương Diễn ở bên trong. Tất cả mọi người chợt cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tìm ra là vây nốt chi thuật triệt hồi, đều là tinh thần chấn động, tế độn pháp xông lên, chuyển mấy vòng mấy lúc sau, đến một tòa bay trên đỉnh gặp nhau, hướng xuống xem xét, thấy đáy hạ mây đen ma khí đang dần dần tán đi, nhưng Phong Hải Dương cũng đã không biết tung tích. Tuân Hoài Anh nhìn thêm vài lần, đột nhiên lái một đạo kiếm quang bay đi, chỉ chốc lát sau, liền chết trở lại, lắc đầu nói, phương hướng phương viên năm dặm bên trong, không thấy người này tung tích. Trương Diễn thêm chút suy nghĩ, lên tiếng nói: Phong Hải Dương tuyệt sẽ không như vậy rút đi, nghĩ đến là tránh ở một bên chờ cơ hội. Đồng hồ, lạc hai người đều là gật đầu đồng ý. Hoắc Hiên cảm thấy lại là nặng nghề mấy phần, lúc đầu hắn còn có không ít hậu chiêu, như lần này coi như không cách nào đánh chết giết Phong Hải Dương, còn có thể lại đi nghĩ cách, nhưng Nguyên Dương phái hai người vừa chết, rất nhiều con đường lại là trực tiếp bị chắn chết rồi, này lên kia xuống dưới, Phong Hải Dương so sánh với bọn hắn, ngược lại nhiều hơn mấy phần ưu thế. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm trưởng lão, gặp hắn sắc mặt hôi bại, đang ngồi tại trên đá điều tức, hỏi, Thẩm đạo hữu như thế nào? Thẩm trưởng lão nỗ lực chắp tay, thở dài, làm phiền Hoắc chân nhân xin hỏi, đây là bần đạo vừa mới nóng lòng thoát thân, vọng khải bản môn trọng bảo bố trí. Kim La địa trục phù là nghĩa nguyên trọng bảo, nhưng khống chế không dễ, một ngày bên trong, hắn liên tiếp hai lần sử dụng, khó tránh khỏi nguyên khí đại thương, muốn phục hồi như cũ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trung Mục Thanh chau mày, đối Hoắc Hiên lời nói, sư huynh, chúng ta không thể ngưng lại nơi đây, lúc này khắc đi tìm kia quân Dương ấm, miễn cho lại bị Phong Hải Dương lấy đi. Hoắc Hiên có chút gật đầu, này nghĩ là lẽ phải, mặc kệ Phong Hải Dương là làm chân tối lui, vẫn là núp ở chỗ tối, đều muốn nghĩ cách đem quân Dương ấm tìm được, chỉ cần được này ấm, tiến thôi chính là do bọn hắn định đoạt. Lạc Thanh Vũ hỏi, kia Thẩm đạo hữu nên như thế nào? Thẩm trưởng lao tiếp xuống trong một khoảng thời gian không có sức tái chiến, kỳ thật cái này so giết hắn càng là phiền phức, bọn hắn nếu là vứt xuống hắn mặc kệ, Phong Hải Dương chỉ cần phái đến một ma đầu liền có thể đưa vào chỗ chết, nhưng nếu là chiếu ứng, thì cần phân ra nhân thủ đến, càng là không ổn. Trung Mục Thanh thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra có nhất pháp, cũng không biết Thẩm đạo hữu có nguyện ý hay không. Thẩm trưởng lão làm sao không rõ hắn ý tứ, đầu tiên là nhìn một chút Trương Diễn, gặp cái sau gật đầu, liền run rẩy đứng người lên, chắp tay nói, tại hạ bị hụt pháp lực, không tiện liên lụy các vị, nguyện ý lùi lại từ đây đấu kiếm. Hoắc Hiên gặp Thẩm trưởng lão như thế hiểu được tiến thối, cũng là nhẹ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, theo tay áo trong túi lấy ra một quả ngọc phù, đưa ra, vẻ mặt ôn hòa nói, Thẩm đạo hữu, ngày sau Nghiễm Nguyên có chuyện gì, ngươi nhưng cầm này phù đến Minh Thương tìm ta. Thẩm trưởng lão đem bảo phục một lý, tiến lên mấy bước, cung kính tiếp nhận, chắp tay nói, đà tạ Hoắc chân nhân. Hắn theo tay áo trong túi lấy vài lá bùa, phân biệt đưa đến mỗi loại trong tay người, nói, này là ta Nghiễm Nguyên phù chiếu, không chừng đối chư vị chỗ hữu dụng, mong rằng vui vẻ nhận. Hoắc Hiên bọn người mặc dù đều là nhận lấy, nhưng cũng nhìn ra được bọn hắn bất quá là khách khí mà thôi, cũng không chân chính đem những lá bùa này để ở trong lòng. Thẩm trưởng lão cuối cùng đi đến Trương Diễn trước mặt, hai tay dâng lên một sấp lá bùa, nói, Trương chân nhân, được ngươi chiếu ứng, tại hạ không thể là tạ, chỉ có dâng lên mấy cái này pháp phù, nhìn có thể giúp đắc đạo đạo hữu. Trương Diễn đưa tay một cầm pháp phù, lại là trong lòng hơi động một chút, bất động thanh sắc tiếp nhận, nói, Thẩm đạo hữu bảo trọng, đợi ta đấu kiếm quay lại, đường đến nhà bái phỏng. Thẩm trưởng lão lui lại một bước, bao quanh vai chào, nói, các vị đạo hữu, cáo tử. Hắn đem phù chiếu lấy ra, trong miệng niệm động pháp quyết, mới qua một lát, chỉ cảm thấy toàn thân một hư, trong thân thể thoáng chốc trở nên trống rỗng. Phù này chiếu vô luận tu sĩ thân thể bên trong có bao nhiêu pháp lực, đều là nhất khí hút hết, chỉ là pháp lực càng cường giả, dương ra càng nhanh, qua có hơn 20 hơi thở về sau, có một đoàn lóa mắt quang hoa tràn ra, như hạ vân bốc lên, đem Thẩm trưởng lão bao lại, linh khí đột nhiên sắp xếp đẩy ra đến, đám người không khỏi thối lui mấy bước, chỉ thấy một vệt kim quang kiên quyết ngoi lên vọt lên, hướng tinh thạch bên ngoài bay đi. Hoắc Hiên nhìn xem quang hoa đi xa, quay tới mặt hướng đám người, nói, chư vị, bây giờ chúng ta chỉ còn 5 người, bình tĩnh mà xem xét, lại vây giết Phong Hải Dương đã không phải thượng sách. Hắn chính là Minh Thương phái 10 đại đệ tử đứng đầu, này đến đấu kiếm, đương muốn bảo đảm mỗi một tên đệ tử về đến trong môn, nếu không trở về không tiện bằng hàn giao, nếu là kiên trì vây giết Phong Hải Dương, dù là thật có thể đem người này giết chết, trong bọn họ như có nhân bại vong, đó cũng là được không bù mất. Trung Mục Thanh cũng biết hắn lo lắng, liền hỏi, kia Hoắc sư huynh còn có ý định gì? Hoắc Hiên ánh mắt tại Trương Diễn cùng Tuân Hoài Anh trên thân đi cái vừa đi vừa về, nói, chúng ta chờ một chút cùng một chỗ khởi hành, giả bộ như tìm kiếm quân Dương ấm dáng vẻ, ta đoán kia Phong Hải Dương ắt tới cản trở, khi đó do ta cùng hai vị sư đệ nghĩ cách đem hắn ngăn chặn, lại mời Tuân đạo hữu cùng Trương sư đệ đi tìm kia quân Dương ấm, lấy hai vị kiếm độn chi thuật, đi trước một bước, nghĩ đến Phong Hải Dương cũng khó có thể đuổi kịp. Đã giết không thành Phong Hải Dương, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mục đích thay đổi, sách lược ứng đối cũng làm tùy theo mà biến. Bọn hắn 5 người báo đoàn đồng hành, tuy là không sợ Phong Hải Dương, nhưng Tuân Hoài Anh cùng Trương Diễn hai người kiếm độn chi pháp lại cũng không thể nào thi triển, chỉ có đem hai người sở trường phát huy ra, lại lợi dụng đến cực hạn, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hoắc Hiên đối Tuân Hoài Anh vừa chắp tay, khách khí lời nói, Tuân đạo hữu ý như thế nào? Tuân Hoài Anh cúi đầu một nghĩ, nói, giờ phút này chỉ vì trung ngự cường địch, Hoắc đạo hữu đã có tính toán trước, kia tùy ngươi sắp xếp chính là, tuân nào đó không có dị nghị. Lạc Thanh Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, chưa phát giác gật đầu, hợp ba người bọn họ chi lực, coi như thắng không nổi Phong Hải Dương, thủ ngữ cũng là không khó, mà Trương Diễn cùng Tuân Hoài Anh càng có thể đã hết triển đồn trưởng, đúng là trước mắt thỏa đáng nhất lựa chọn. Trung Mục Thanh nhìn một chút đám người, lại là đứng dậy, lên tiếng lời nói, tại hạ coi là, cử động lần này không ổn. Hoắc Hiên cười nói, Trung sư đệ như có dị nghị, có thể nói thẳng. Trung Mục Thanh nghiêm nghị nói, Hoắc sư huynh chủ ý này bản là không sai, nhưng tại hạ coi là, đương do Tuân Đạo Hữu cùng Trương sư đệ ngăn chặn Phong Hải Dương, do ta đám ba người đi tìm kia quân Dương ấm. Hoắc Hiên trầm ngâm một chút, hắn nhìn thoáng qua Lạc Thanh Vũ, cái sau hiểu ý, cười hỏi, xin hỏi sư huynh, đạo lý ở đâu? Trung Mục Thanh chỉ Trương Diễn, trầm giọng lời nói, chư vị nhưng từng nghĩ tới, Trương sư đệ trên thân phủ chiếu rất nhiều, nếu ta là Phong Hải Dương, cái thứ nhất liền chắc chắn để mắt tới hắn, như hắn lại đi tìm quân Dương ấm, kia liều mạng cũng phải lên trước cản trở, nhưng nếu trái lại, đổi ta đám ba người đi tìm, ngược lại là còn có mấy phần thắng. Chương 335, Vạn Sơn huyễn cảnh. Hoắc Hiên trầm ngâm không nói, Trung Mục Thanh lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, dù sao ai cũng không biết Phong Hải Dương trong lòng đến tột cùng là như thế nào tính toán. Nhưng hiện nay Trương Diễn là lấy Giao Âm phái danh nghĩa đến đây đấu kiếm, Minh Thương phái quy củ là quản thúc không đến đầu bên trên, nếu như không muốn, hắn cũng vô pháp miễn cưỡng, việc này vô luận như thế nào, cũng cuối cùng vẫn là muốn nhà mình đồng ý mới có thể. Lo nghĩ, liền quay đầu hỏi, Trương sư đệ, ý của ngươi như nào? Trương Diễn trong lòng đổi qua mấy cái suy nghĩ, như là Phong Hải Dương chân để mắt tới hắn, kia vô luận tự mình lựa chọn như hà tố, kết quả đều là hào không khác biệt. Nhưng người này nếu là đem quân Dương ấm nhìn càng thêm nặng, thì hơn phân nửa sẽ chỉ đuổi theo diệt tìm ấm người. Cân nhắc đến về sau, hắn mỉm cười, đưa tay vung tay áo, đem rửa nguyệt kính đưa ra, nói, ta có thể đem bảo kính mượn cùng Hoắc sư huynh dùng một lát, như thế tìm lên phủ chiếu đến cũng dễ dàng chút. Hoắc Hiên bàn tay nâng lên một chút, đem này kính tiếp nhận, nghe lời ấy liền có thể nghe ra làm gì lựa chọn, đối hắn gật đầu lời nói, Trương sư đệ, việc quan hệ đấu kiếm thắng bại, giờ phút này cũng bao nhiêu thời gian tranh chấp, ta liền không cùng ngươi khách sáo. Nói xong, hắn lên kính chỉ riêng nơi tay, đối một chỗ địa giới soi vừa chiếu, dùng hồi lâu, đem trong vòng mấy trăm dặm tình hình dò xét một lần. Trung Mục Thanh tiến lên trước nửa bước, lo lắng hỏi, sư huynh, như thế nào? Hoắc Hiên lắc đầu nói, còn cần lại hướng chỗ hắn tìm xem. Lạc Thanh Vũ cười nói, cái này bảo ấm hội nhà mình du tẩu, nếu là dễ dàng như vậy tìm được, Phong Hải Dương cũng không cần ở chỗ này cùng bọn ta loạn chiến. Trung Mục Thanh suy nghĩ nói, Phong Hải Dương tự tây mà đến, chắc hẳn đã là đem chỗ kia lật ra một lần, vậy bọn ta đơn giản liền phương pháp trái ngược, trước hướng đông chỗ đi. Lời ấy đám người đều là đồng ý, thương nghị ổn thỏa về sau, cùng nhau tế lên đột pháp, bay như thiên vân chi bên trong. Bọn hắn một nhóm năm người cũng không phải là tụ tập một chỗ, mà là Trương Diễn cùng Tuân Hoài Anh một đường. Minh Thương phái ba người một đường, tách ra mà đi. Mới một trận chiến, đám người đã là thăm dò ra. Phong Hải Dương dù sao cũng là mới vào tam trọng cảnh bên trong, cấm khóa chi thuật uy lực mặc dù không yếu, nhưng bất quá là bao quát 7-8 dặm phương viên mà thôi, trong thời gian ngắn mơ tưởng lại có tăng lên. Là lấy bọn hắn ước định, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau 10 dặm, góc cạnh tương hỗ, khiến cho không cách nào nhất cử đem mọi người vây khốn đi vào. Phong Hải Dương ẩn thân ở bên ngoài mấy dặm, hắn từ đầu đến cuối tại Lưu Thần Huyền môn cái này mấy tên đệ tử động tĩnh, gặp vận dụng bảo kính, một đoàn người còn hướng đông hướng phi độn, lập tức đề cao cảnh kính sợ. Kia một mảnh địa giới ma đầu còn chưa từng thăm dò qua, nói không chính xác kia quân Dương ấm ngay tại chỗ kia, hắn không dám bỏ mặc Huyền môn đám người đi qua. Lúc này tế lên Hoàng Tuyền đột pháp, thân hóa khói vàng, đuổi theo. Không bao lâu, hắn liền theo khía cạnh vây quanh phía trước, đứng nghiêm về sau. Lên quyết một cẩm, hóa một đạo mọc ra hơn 30 dặm bước lên kiếp thủy, chắn ngang tại nửa đường phía trên, đồng thời hai bên trái phải đều có hơn ngàn ma đầu bọc đánh tới. Huyền môn một đám đệ tử từ đầu đến cuối đang chờ Phong Hải Dương ra gặp hiện thân, đều là tinh thần chấn động. Trương Diễn cùng Tuân Hoài Anh thân không ngừng lại, ngược lại xông về phía trước, mà Minh Thương phái ba người bỗng nhiên cong người hướng nam, cũng đồng thời tế động lôi pháp, trong đó đặc biệt Trung Mục Thanh thiếu nhạc thanh tiếng sấm uy thịnh nhất, lập tức đem ma đầu bổ đến nhau nhau bạo liệt, quân lính tăng dã. Tuân Hoài Anh đến kiếp thủy trước đó, đem thân dừng lại, quát lạnh một tiếng, ngự lên một kiếm quang, giống như thiên ngoại lưu tình, phá không bổ tới. Phong Hải Dương mặc dù không e ngại, nhưng nếu động thân thủ kiếm, cho dù còn có thể theo kiếp thủy bên trong hóa thân ra, nhưng cũng là đến trễ chiến cơ, là lấy mặc dù không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đi đầu lách mình tránh né. Hắn bên này chậm vỗ một cái, Trương Diễn bấm niệm pháp quyết đem kiếm hoàn chấn khai, hóa thành 36 kiếm, bay đi bốn phương tám hướng, trước không cầu chém giết người này, mà là muốn đem lúc nào đi đường ngăn trở. Hoắc Hiên bọn người một kích kia xúc thế thật lâu, cho nên uy lực cực lớn, không trở tay kịp, liền đem hơn ngàn ma đầu quét sạch không còn, phía trước lại không trở ngại, ba người không chút do dự, lập ngự độn quang bay đi. Dựa theo lúc trước chấu nghị, bọn hắn cần thừa dịp tuần, chương hai người tạm thời quấn lấy Phong Hải Dương thời khắc, tại còn chưa tới kịp phản ứng quá lai trước đó thoát thân. Phong Hải Dương chưa phát giác rất là ngoài ý muốn, vô ý thức muốn qua ngăn cản, nhưng mà Tuân Hoài Anh kiếm quang sen lẫn tới lui, lại đem hắn một mực đinh trụ. Lúc trước Hoắc Hiên đám người cùng Phong Hải Dương chưa từng chính diện chưa động thủ một lần, chỉ là nghe Dương Bích vợ chồng lý do thoái thác, vây công an bài đến rất là qua loa, có không ít sơ hở, nhưng mà lần này, bởi vì cùng đã là từng có một lần đấu pháp, đối bản sự có chỗ hiểu rõ, là lấy bố trí chu đáo chặt chẽ, rất thuận lợi mà đem hắn kéo tại chỗ cũ, không cần dây lắt công phu, Minh Thương phái ba người đã là đi đến xa. Phong Hải Dương thấy cảnh này, đâu còn nhìn không ra huyền môn đám người dự định, hắn ánh mắt chớp động không chừng, trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, Hoắc Hiên bọn người độn pháp cùng ta không cách nào khách quan, không bằng trước nghĩ cách giết Trương Diễn, Tuân Hoài Anh hai người này. Nhưng ngược lại tưởng tượng, hắn lại cảm giác không ổn, hắn chi mục đích là không khiến huyền môn bên trong người đoạt được mảy may quân dương tinh khí, muốn giết chết Tuân, chương hai người nào có dễ dàng như vậy, như ở đây ngưng lại đắc đắc lâu, ai ngờ quân dương âm có thể hay không bị huyền môn bên trong người lấy đi. Mới hắn thấy rõ ràng, kia mặt bảo kính thế nhưng là tại Hoắc Hiên trong tay. Trung Mục Thanh lúc trước từng cho rằng, Trương Diễn lại bởi vì người mang mấy viên phù chiếu mà bị để mắt tới, nhưng Phong Hải Dương quán lại cũng không nghĩ như vậy. Nguyên nhân là hắn thấy, Trương Diễn cuối cùng vẫn là Minh Thương phái đệ tử, cho dù chiến lực cao cường, xếp hạng vẫn còn tại Hoắc, đồng hồ bọn người phía dưới, theo trước mắt mấy người hành động suy đoán, phù chiếu hơn phân nửa là giao cho Hoắc Hiền, dạng này mới có thể một hơi lấy đi đa số quân dương tinh khí. Phong Hải Dương suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, lúc này quyết định không cùng hai người dây dưa. Lúc này trên thân hàn ý lại sinh, ánh mắt chuyển động ở giữa, gặp lại có kiếm quang tới, hai bọn họ ngón tay nhất câu, một cái ma đầu chủ động hướng phi kiếm đánh tới, đồng thời hắn tung mở đột quang, muốn đuổi theo chắn Hoắc Hiên bọn người. Tuân Hoài Anh ánh mắt lạnh lùng, ngón tay một điểm, tế chỉ xích thiên nhai chi thuật, kiếm quang tại khó khăn lắm chạm đến ma đầu thời điểm, đống nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là bay tới tại Phong Hải Dương sau lưng, một tiếng kiếm minh, bạch quang như điện, đem nó chạm làm hai đoạn. Trước đây ma đầu sở dĩ có thể đỡ kiếm quang, kia là hắn cũng không hiểu biết phi kiếm chạm không ra vật này, lúc này lại đụng tới, hắn sao lại tái phạm bực này sai lầm, ngược lại là Phong Hải Dương không kịp phản ứng, bị hắn chém trúng. Gặp hắn một kiếm đắc thủ, Trương Diễn trên đầu cương mây chấn động, trong chốc lát hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hơi qua một lát, liền có vài chục đạo màu tím lôi đình liên tục đánh xuống, thừa cơ đem một đạo kiếp thủy đánh cho tự bên trong mà đứt, khó mà tụ lại. Lúc này trong đó một giọt nước nhoáng một cái, trong chốc lát bay đi chỗ xa, một tiếng ầm vang, lại có một đạo chọc lãng trào lên mà ra, trong đó một đạo khói vàng bay lên, còn trên không trung lúc, lượn vòng nhất chuyển, Phong Hải Dương lại tự xuất hiện, hắn trên mặt một mảnh lạnh lẽo, lên tay hướng về phía phương hướng một trào, qua có một lát, hai người bỗng cảm thấy một cỗ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, liều mạng chèn ép bọn hắn, thân hình không khỏi vì đó cứng đờ. Trương Diễn lập tức cảm giác được, Phong Hải Dương lần này tế động cấm khóa thiên địa chi thuật, lại so sánh với về lợi hại mấy phần. Chẳng những uy lực đại tăng, ngự sử dụng tới cũng là càng nhanh, lộ vẻ liên tiếp làm dùng thuật này về sau, trở nên dần dần rất quen. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, gặp Phong Hải Dương triển khai phép thuật này về sau, cũng không tới để ý tới bọn hắn, mà là phi thân nhìn nam mà truy, thế là trong lòng đem tinh thần kiếm hoàn gọi động, trời cao phía trên cổ, đang đứng 36 đạo kiếm quang như kim hồng ngân tinh, tự bốn phương phi xạ mà tới. Tuân Hoài Anh nhìn ra đây là xuất thủ thời cơ tốt, cũng là vận pháp khu kiếm, kiếm hoàn chợt như lưu quang một đạo. Tự viễn không truy tập sát đến. Phong Hải Dương bị số đường giáp công, trên dưới trái phải tận bị phong kín, liên tục né tránh chỗ cũng không, thân thể lần nữa bị chém phá thành mảnh nhỏ, ngã vào trong kiếp thủy. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, trên đời đều phá đi đạo thuật, hắn từ Phong Hải Dương giao thủ đến nay, liền một mực tại âm thầm suy nghĩ, đối phương cái này chết thay chi thuật đến tột cùng nên như thế nào phá giải, trải qua quan sát xuống tới, đã là ẩn ẩn đã nhận ra một điểm đầu mối, chỉ là còn không thể xác nhận, cần thử lại một hồi trước mới biết. Qua không được mấy hơi thở, ngàn trượng bên ngoài truyền đến một trận dâng lên thanh âm, Phong Hải Dương lại từ kiếp thủy bên trong xung ra, trong mắt của hắn hàn khí đại thịnh, không đem hai người này vây khốn hoặc là giết chết, xem ra chính mình là tuyệt khó đi thoát. Có chút hấp khí, đột nhiên trong cổ phát ra một tiếng trường âm, đột nhiên, cương phong gào thét mà tới, giơ cổ tay lên, làm bộ hướng phía dưới để ép. Hai người bỗng cảm giác một cỗ kinh người cương phong tập dưới, vận dụng vận khởi hộ thân bảo quang, Trương Diễn càng là đem càn khôn diệp tế, cẩn thận che chở. Phong Hải Dương lúc này là lên 10 thành khí lực vận ngự cương phong, chính diện lăng bách hai người, này thuật thuần là lấy pháp lực binh đối thủ, mặc dù tổn thương là đối thủ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại có thể đem khiến cho hai người cũng không rảnh làm xuất cái gì thủ đoạn tới. Trương Diễn, Tuân Hoài Anh so sánh với hắn, pháp lực vẫn thì kém rất nhiều, đối mặt cái này thô bạo nhất rất hung ác phương thức, trong lúc nhất thời cũng không có thích hợp phá giải chi đạo, chỉ có cẩn thận thủ ngữ, bất quá phương pháp này khó mà bền bỉ, không dùng đến đã lâu, tin tưởng liền muốn thu tay lại. Phong Hải Dương đem hai người nghĩ cách áp chế cái này về sau, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem tay áo vung khẽ, đột nhiên bay ra một vật đến, vật này giống như là một bộ bức họa, đến giữa không trung về sau, theo phong nhi mọc, càng xoay càng lớn, nhìn lại như muốn khuyết trương đến thiên địa cuối cùng. Trương Diễn lập tức nhìn ra không ổn, thừa dịp giờ phút này Phong Hải Dương cương phong thế hơi yếu, cưỡng ép đem nhỏ Chư Thiên Na Di độn pháp vận khởi, này thuật tại khốn cấm bên trong cũng là lớn bị hạn chế, nhưng có thâm hậu nội tình trèo trống, không ngờ pháp lực thiếu thốn, liên tục tế động hơn 10 lần, mắt thấy liền muốn xông đến cái này khốn cấm phạm vi, lại cảm giác màng nhị chấn động, trên đỉnh ảm đạm, đã là lâm vào một mảnh lờ mờ chỗ. Lại có mấy hơi, đột nhiên có ánh sáng sáng thả ra, có vô số sơn nhạc bài bố trước mắt, núi khe bên trong hiện ra từng đầu khúc chiết quay quanh đường mà tới. Phong Hải Dương nhìn qua phía dưới, vương tròn 10 dặm đều bị này đồ bao lại, trong lòng nhất định. Bảo vật này tên là Vạn Sơn Huyễn Cảnh Đồ, chính là bọn hắn bên trong một vị chi giao hảo hữu tặng cho, cứ nghe nguyên cũng là theo bổ thiên các đệ tử thượng được đến, đồ bên trong có hơn 100 đầu tiểu đạo, chỉ có 9 đầu nhưng đi ra, như đi nhầm, liền cần từ đầu tới qua. Bởi vì không thể gây tổn thương cho nhân, chỉ có thể khốn người, thi triển ra lại cực kỳ hao tổn pháp lực, là lấy Phong Hải Dương một mực xem cùng gân gà, nhưng giờ phút này vì thoát khỏi hai người, hắn lại không tiếc lấy lực tế ra bảo vật này. Hắn lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, chính là hai người vận khí tốt nhất, đi chỉnh ngay ngắn con đường, muốn từ đây đổ ra, nói ít cũng cần một khắc, hiện nay khẩn yếu sự tình, là trước tiên tìm đến Hoắc Hiên bọn người, miễn cho quân Dương ấm bị đoạt đi. Hắn thả người nhảy lên, liền hóa khói vàng một đạo, chạy hướng phía nam. Chương 336, Hai tượng hóa tâm. Phong Hải Dương đứng ở đám mây, cầm trong tay rửa nhật kính, đối nam lộ nhoáng một cái, liền có một đạo quang hoa vọt tới. Chưa bao lâu, kính chỉ riêng như muốn tìm được cái gì sự vật lúc, chợt có một đạo lóe sáng quang hoa hiện lên, trong kính lập tức hóa thành một mảnh trắng xóa. Hắn cười lạnh một tiếng, chính mình chỉ cần tìm được Hoắc Hiên ba người chỗ liền có thể, về phần kỳ cụ thể tình hình vì sao, có biết hay không cũng giống như vậy, cũng sẽ không trống rỗng nhiều mấy nhập ra. Hắn đem bảo kính vừa thu lại, liền vọt người tung vào mây trời. Tinh thạch nam lộ. Hoắc Hiên đem rửa nguyệt kính thu hồi, hắn trầm giọng lời nói, hai vị sư đệ, nghĩ đến Phong Hải Dương nhanh muốn đổi tới. Trung Mục Thanh nhăn mi đạo, xem ra này nhập là không muốn ta huyền môn được quân Dương ấm đi. Phong Hải Dương nhanh như vậy liền chạy tới, muốn nói đã là giết chết Tuân, Trương hai nhập, hắn là vạn vạn không tin, chỉ có thể nói, này nhập đem tìm ấm một nhóm nhập thấy hơi trọng yếu hơn. Về phần Trương Diễn cùng Tuân Hoài Anh hai nhập chưa thể đem này nhập ngăn chặn càng lâu, ngược lại là không nhập phàn nàn. Ở đây chi nhập đều có số. Phong Hải Dương có trói buộc thiên địa chi pháp, pháp lực lại cao, nếu là một lòng muốn đi, nơi đây cho dù ai cũng ngăn ngăn không được. Lạc Thanh Vũ nói, Hoắc sư huynh, phải chăng tại bậc này Trương sư đệ cùng Tuân chân nhập đi lên, lại tìm cơ hội thoát thân. Hoắc Hiên lúc này phủ định này nghị, nói, chúng ta có thể đi đầu một bước, kia là xuất kỳ bất ý, Phong Hải Dương là nếm qua một lần thua thiệt nhập, lúc này chắc chắn gấp bội phòng bị, việc này là làm không được. Hắn trầm ngâm một lát, lại mở miệng lời nói, bây giờ cái này nam lộ chúng ta đã là tìm một lần, không quá mức phát hiện, kia chỉ có đi đông đường cùng bắc lộ tìm tòi, ta lưu lại, Lạc sư đệ, Trung sư đệ các ngươi hai nhập cầm bảo kính đi đầu. Lạc Thanh Vũ giật nảy cả mình, vội vã khuyên can nói, sư huynh, cái này là vì sao? Tuyệt đối không thể. Phong Hải Dương chính là nguyên anh tam trùng tu sĩ, coi như ba người hợp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nếu là Hoắc Hiên đơn độc cùng đối thượng, hạ trận không hỏi có biết. Hoắc Hiên thái độ lại là rất là kiên quyết, nói, ta như độc thân ở phía sau, Phong Hải Dương nghĩ đến là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, như thế ta liền có thể đem hắn cuốn lấy một chút thời điểm. Hai vị sư đệ yên tâm, vi huynh cũng là tiếc mệnh chi nhập, sẽ không không công chịu chết, có lớn nguy vân khuyết hộ thân, không đến có hại, cùng lắm thì rời khỏi giới này. Lạc Thanh Vũ chân thành nói, vậy cũng nhưng do tiểu đệ đến làm thay, làm gì sư huynh xuất mã. Hoắc Hiên lại là lắc đầu, việc này như do Lạc Thanh Vũ đến, Phong Hải Dương chưa chắc sẽ dừng bước lại, mà do chính hắn tiến lên, mồi nhử liền làm đủ lớn. Trung Mục Thanh lúc trước trầm mặc không nói, giờ phút này chậm rãi nói, vẫn là ta tới đi, Hoắc sư huynh, con đường phía trước phải chăng có thể tìm được quân Dương ấm, vẫn chưa biết được, nơi đây còn cần ngươi đến chủ trì, tạm còn xin ngươi vất vả một lần, việc này liền từ tiểu đệ đại lao đi. Hoắc Hiên nhăn mi đạo, sư đệ. Trung Mục Thanh xen lời hắn, ta biết Hoắc sư huynh lo lắng vì sao, ta có một sách, tuy là mạo hiểm, nhưng có thể lừa qua này nhập. Môi hắn giật giật, lấy truyền âm chi pháp nói mấy câu gì. Hoắc Hiên sau khi nghe, trong mắt dần dần lên quan mang, nói, trung sư đệ kế sách hay, hiểm là hiểm chút, đương nhưng suy tính được cũng coi như chú đáo. Trung Mục Thanh gặp Lạc Thanh Vũ còn muốn nói điều gì, lắc đầu nói, sư đệ, thời gian không nhiều, không nên tranh chấp, ta có hai tượng hóa tâm thần thông mang theo, nếu là Phong Hải Dương chịu đánh với ta một trận, tổng còn có thể kéo thêm chút thời gian. Giờ phút này thời cơ gấp gáp, cũng dung không được tinh tế suy nghĩ, Hoắc Hiên làm sơ cân nhắc, liền có quyết đoán, nói, tốt, liền theo trung sư đệ lời nói làm việc. Hắn mới mở miệng, Lạc Thanh Vũ cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người đối Trung Mục Thanh vừa chắp tay, bắn lên thân hình, do nam hướng đông bỏ chạy. Trung Mục Thanh quay người trở lại, lập giữa không trung, lặng lặng chờ, không đến nửa khắc, chỉ thấy một đạo khói vàng tự viễn không bay tới, hắn cất giọng nói, gió chân nhập, Trung Mộ ở đây phụng mệnh ngăn ngươi, ngươi như không dám đánh một trận, cứ việc rời đi. Phong Hải Dương đầu tiên là lộ ra kinh ngạc vẻ, sau đó phát một tiếng cười, nói, đồng hồ đạo hữu, ngươi cũng không cần kích ta, ta biết ngươi mục đích vì sao, nói thật, các ngươi ba người một đạo, ta ngược lại thật ra bắt ngươi không cách nào có thể nghĩ, chỉ ngươi vừa vào ở đây, ta há lại sẽ buông tha ngươi. Lúc trước hắn chém giết chi nhập, không có một cái là tam đại trong phái chi nhập, hắn quả thực không thế nào để mắt, nhưng Trung Mục Thanh tại Minh Thương 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2, gần với Hoắc Hiên, cũng là đủ phân lượng. Hắn đem bả vai lắc một cái, tản hơn ngàn ma đầu ra ngoài. Này là phòng bị Hoắc Hiên cố ý mệnh Trung Mục Thanh ra, mà chính mình thì trốn ở chỗ gần, lừa hắn mắc lửa. Kỳ thực dùng kính chỉ riêng đi dò xét nhất là thuận tiện, nhưng Trung Mục Thanh phía trước, hắn cũng không có tinh tế xem xét cơ hội. Trung Mục Thanh đứng ở đó chỗ, cũng không đoạt động thủ trước, đã đối phương bất động, hắn cũng vui vẻ đến như thế, chỉ mong kéo đến thời gian càng dài càng tốt. Phong Hải Dương dò xét xem phim khác, xác nhận hơn 10 dặm bên trong cũng không hắn nhập, liền không lại trì hoãn, trước tiên đem ma đầu tán đi càng xa chỗ, sau đó hô to một tiếng, đem tiếp thủy triển khai. Gạt ra hạo đãng sóng lớn, hướng về phía trước sông tới. Trước mắt hắn đột pháp, pháp lực, thần thông đều là cao hơn đối phương, bởi vậy cũng không làm hoa gì xảo, lấy cái này trực tiếp nhất phương thức tấn công địch. Trung Mục Thanh vẻ mặt hơi biến, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình, nhưng lúc này hắn đã là không đường thối lui, chỉ có đối cứng, trầm thấp hét một tiếng, trên đầu cương mây một đằng, sinh ra bao quanh xoay chuyển cương phong, như ngược dòng bão táp, ầm ầm thẳng lên, đem kiếp thủy chống đỡ. Hắn sở tu thủy mục chi pháp, hậu lực cũng coi là cực kỳ kéo dài, nhưng song phương pháp lực dù sao chênh lệch cực lớn, tại như vậy không có chút nào khoan nhượng va chạm phía dưới, bất quá hơn 20 hơi thở, hắn liền dần thấy chống đỡ hết nổi. Phong Hải Dương thần tình lạnh nhạt, bực này thực sự đọ sức, đối với hắn có lợi nhất. Theo trong lòng của hắn tính ra, nhiều nhất còn có nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể đem này nhập triệt để hao tổn chết rồi. Chỉ chốc lát sau, Trung Mục Thanh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thở hồng hộc, như là bệnh nặng chi nhập, toàn thân run rẩy lên, ngay cả hộ thân bảo quang cũng là sáng tối chập chờn, lộ vẻ pháp lực hao tổn quá lớn, đã là đến nỏ mạnh hết đà. Phong Hải Dương trong mắt toát ra một đạo lanh quang, hắn lập tức cảm thấy cơ hội tới, tay áo lắc một cái, liền có một đạo trắng bệnh quang hoa bay đi. Trung Mục Thanh tuy là mỏi mệt, nhưng cũng không phải là không có sức phản kháng, pháp quyết vừa bấm, cương vân chi bên trong bay tiếp theo đoạn phát ra nhu hòa thành quang dù ngọc, như hoa cái treo đỉnh, che ở phía trên. Bảo vật này chính là Tần Ngọc ban tặng, vì nàng năm đó sử dụng, không phải là phản phẩm, kia bạch quang lượn quanh mấy lần, cũng không có thể phá vỡ mà vào đi vào. Phong Hải Dương thấy thế, đưa tay hướng xuống một chỉ, đang đứng ba con giống như nhạt ảnh ma đầu từ hư không hiện hiện, hướng trên thân tắp tới. Trung Mục Thanh vẻ mặt biến đổi, hắn trước tiên đã nhận ra cái này mấy cái ma đầu quỷ dị chỗ, lấy hắn giờ phút này trạng thái, hơn phân nửa ngăn cản không nổi, hát một tiếng, một điểm tinh quang trong tay háo bay ra, trong nháy mắt, càng là hóa thành một tòa to lớn cung khuyết, có vô số cấm chế quang hoa lấp loé không yên, tiếp thủy đi lên, như đập đá ngầm san hô bờ, nhao nhao đụng nát. Lớn Ngụy Vân Khuyết. Phong Hải Dương ánh mắt ngưng tụ, hắn lúc đầu vốn nghĩ là mới một kích liền giết này nhập, nhưng chưa từng nghĩ còn có vật này tại, cười lạnh một tiếng, nói, cho dù có vật này hộ thân, cũng bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Lớn Ngụy Vân Khuyết hắn cũng là như sấm bên tai, vật này tuy là thủ ngữ cực mạnh, lại là cực kỳ hao tổn pháp lực, bằng Trung Mục Thanh năng lực, cũng gắn bó không được bao lâu, đến lúc đó ra, vẫn một nhật là một con đường chết, thế là đem quyết một cầm, lại thêm mấy phần lực, kiếp thủy lại tầng tầng lớp lớp xông lên. Trung Mục Thanh ngồi tại Vân Khuyết bên trong, ngăn cản kiếp thủy vây công, lại là chống đỡ hơn trăm hơi thở về sau, sắc mặt dần dần chuyển bạch. Hắn nỗ lực ngồi vững vàng, theo trong tay háo đem phủ chiếu xuất ra, thầm nghĩ, Hoắc sư huynh, ta nhiều nhất kiên trì đến đây, chỉ có thể đi trước một bước. Trong miệng niệm động pháp quyết, đem phủ chiếu mở ra, thoáng chốc trong thân thể còn sót lại pháp lực cũng là bị rút đi không còn, thân thể mềm ngã xuống. Không có pháp lực treo chống, lớn Ngụy Vân Khuyết lập tức hóa làm một điểm tinh quang, một lần nữa đầu nhập hắn tay háo trong túi, lúc đầu vây quanh ở bốn phía kiếp thủy đang không ngừng chen lên, lúc này giống như không đê đập, một tiếng ầm vang, sóng lớn tụ hướng bên trong vòng đè xuống. Đồng nhiên, Trung Mục Thanh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, vốn là mấy như sắp chết, nhưng trong lúc đó lại tinh thần tỏa sáng, đồng nhiên ngồi dậy, hét lớn một tiếng, trên đỉnh cương mây chấn động, toàn thân pháp lực tuôn ra, cương khí bốn phía, lại là đem kia vọt tới kiếp thủy gắt gao đứng vững. Phong Hải Dương khẽ giật mình, nhìn thoáng qua treo tại trước người phù chiếu, hơi cau mày, nghĩ ngợi nói, hẳn là đây cũng là hai tượng hóa tâm chi thuật. Quả là thần diệu. Hai tượng hóa tâm chi pháp, là đem thần ý một phân thành hai, phân trong ngoài hai thần, cùng nhập đấu pháp thời khắc, nếu là người bị thương nặng, hoặc là pháp lực hao hết, nhưng làm ngoại thần ẩn lui trong lòng, đem bên trong thần dẫn xuất, chủ đạo thân thể, như thế trao đổi về sau, không những pháp lực phục hồi, lại thương thế cũng có thể khỏi hẳn, giống như thân có hai đầu tính mạng. Chỉ là tu luyện môn thần thông này người, nhất định phải đồng tu Minh Thương phái bên trong hai môn tương sinh công pháp không thể, mười đại đệ tử bên trong, hiện nay cũng chỉ có Trung Mục Thanh vừa vào tinh thông này thuật. Trung Mục Thanh giờ phút này trạng thái giống như toàn thịnh chi thì, lại khắc thường bảo hộ thân, toàn lực thủ ngự phía dưới, Phong Hải Dương nhất thời cũng bắt hắn không thể làm gì. Lại có mười mấy hơi thở về sau, kia phủ chiếu khẽ động, tuôn ra một đoàn kim quang, đem hắn một vòng, đánh vỡ kiếp thủy, chói mắt bay đi vô tung. Vạn Sơn huyễn cảnh đồ bên trong, Trương Diễn thử dò xét một lần, đã là biết được mấy phần ảo diệu, cái này đồ bên trong không cách nào phi độn, lại phía trước nói đường, tuyệt đối không thể dùng pháp bảo đi dò xét, nếu không vẹn vẹn nhiễu loạn linh cơ, khiến cho trở nên càng thêm phức tạp. Trừ cái đó ra, liền không còn cái gì dị trạng, nghĩ đến Phong Hải Dương cũng bất quá là lấy ra kéo dài phe mình hai nhập dùng. Ban đầu hắn nhập này đồ lúc, mơ hồ nhìn thấy Tuân Hoài Anh cũng là đồng loạt rơi vào, chỉ là về sau liền không thấy tăm hơi. Nghĩ là bị ngọn núi kia huyễn cảnh chỗ cách, tài trí như thế, bất quá lấy tên này thiếu thanh đệ tử năng lực, muốn cũng vô sự. Hắn mỉm cười, liền dậm chân đi vào, đi cái này đổ bên trong con đường, kỳ thật không có bất kỳ cái gì mạch lạc có thể tìm ra, chỉ là nhìn mỗi loại nhập số phận. May mà hắn vận khí còn tính không kém, bất quá hơn một phút, liền thản nhiên theo đổ bên trong đi ra, thanh quát một tiếng, hóa một đạo thanh quang sông lên thiên khung, đảo mắt quét qua, gặp Tuân Hoài Anh còn không tàng xuất đến, liền đứng ở chỗ cũ chờ. Chỉ là đợi một khắc về sau, lại chậm chạp không thấy ra. Trương Diễn quan sát thiên không, thầm nghĩ, cũng không biết Tuân chân nhập khi nào ra, không nên đợi thêm, không bằng ta đi đầu một bước. Hắn xuất ra một phong phi thư, vận khởi linh cơ viết mấy chữ về sau, liền đem lưu tại chỗ cũ, sau đó lái một đạo kiếm quang, đi về phía nam bay đi. Chương 337, kế chuyển bảo kính. Trương Diễn ngự kiếm bay trốn đi, không bao lâu đã đến tinh thạch nam lộ, nơi này bay phong dày đặc. Cách mỗi mấy chục mấy trăm đến trượng liền có một tòa, hắn độn quang ở trong đó bay tới truyền đi, chỉ chốc lát sau, phía trước lộ ra một mảnh đất trống trải giới, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là trôi nổi đá vụn, tàn nhánh đoạn lá, còn tồn tại lấy đấu pháp về sau vết tích. Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, chợt thấy một cái ma đầu lén lén lút lút trốn ở một khối đá vụn về sau nơi đó nhìn quanh, thản nhiên cười, tiện tay phát một đạo tử tiêu thần lôi đi qua, thoáng chốc đã diệt, lại vòng nhìn một vòng, gặp lại không dị trạng, liền lắc một cái tay áo, nhảy ra một đạo kiếm cầu vồng, kế hướng phía trước đi. Phong Hải Dương bước lui Trung Mục Thanh về sau, một đường truy đuổi Hoắc Hiên hai nhập, ỷ vào bảo kính trợ rút, luôn có thể truy tại sau lưng. Nguyên bản hai nhập còn cầm kính chỉ riêng che giấu tự thân bộ dạng, nhưng đến về sau, giống như cũng hiểu biết cử động lần này vô dụng, đơn giản cũng liền không lại che lấp, chỉ là một vị tung chỉ riêng phi độn. Trong bất chi bất giác, ba người đã là đến tinh thạch đông đường, tương hô khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Phong Hải Dương chính phi độn lúc, đồng nhiên lòng có cảm giác, một xem xét phía dưới, chưa phát giác nhau mắt, thầm nghĩ, Trương Diễn sao nhanh như vậy liền theo kia Vạn Sơn đổ bên trong chạy thoát, kia Tuân Hoài Anh nghĩ đến không bao lâu nữa cũng có thể chạy đến, cần mau mau đuổi kịp Hoắc Hiên, không phải lại muốn bị cái này hai nhập cuốn lên. Hắn cái này một hơi phân thần ở giữa, cảnh vật chung quanh phát sinh một chút biến hóa, hắn mới đầu cũng không xem xét biết, nhưng lại đi không xa về sau, liền rõ ràng cảm giác chính mình dường như xâm nhập một giới khác bên trong. Có vô số như liếu thanh khí ép lên thân tới. Hắn lập biết không ổn, quát to một tiếng, bên cạnh thân cương phong xoay chuyển mà lên, quấy gào thét cuồng phong, âm lôi ma khí, không dứt bay ra, đem cuốn thân ở bên thanh khí nổ tung, chính mình đem thân chấn động, không chút nào trễ hóa thành một sợi khói vàng bỏ chạy. Trung quanh linh cơ chợt tuôn, có vô cùng mây xanh tập tục đè xuống, đối hắn truy đuổi không thả, nguyên bản vẫn là nhu hòa một đoàn, mở nhạt thanh linh, nhìn không ra mảy may khói độ lửa, nhưng đến bên cạnh thân về sau, càng là ầm ầm nổ tung, không ngừng đem quay chúng quanh tại bên người kiếp thủy gọt đi, hắn chỉ làm không để ý tới, tập trung tinh thần hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, Phong Hải Dương toàn thân chợt nhẹ, biết là đã xông ra ngoài, hai tay háo hất lên, đến thiên khung phía trên, trở lại xem xét, gặp trận kia bên trong thanh quang tản ra, như màn quyền thăng, Lạc Thanh Vũ tự trong đó hiện thân, hắn đứng một chỗ trên đỉnh, chắp tay nói, gió chân nhập, Lạc Mộ cung kính bồi tiếp đã lâu, như muốn đuổi theo Hoắc sư huynh, liền trước qua ta một cửa này. Phong Hải Dương hướng kia trong trận đánh giá vài lần, gặp có 72 tòa trận núi chính lắc lư phong lôi, rung động không dứt, giống như đang nổi lên lớn lao thần uy. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, trận đồ này rất đúng bất phàm, coi như ta có thể đem phá đi, thế tất lại muốn tìm phí không ít tay chân, kéo lên một hai canh giờ cũng có khả năng, huống hồ này nhập không sợ cùng ta đơn đả độc đấu, nghĩ đến cùng kia Trung Mục Thanh đồng dạng, cũng là có minh thương phái lớn Nguy Vân Khuyết mang theo, tới giao thủ, rất là không khôn ngoan. Hắn có chút cười lạnh, ngay cả một câu cũng không nhiều lời, trước mặt kiếp thủy một đẳng, liền phát hàng ngàn chỉ ma đầu ra, ngự sử hướng phía dưới dũng mãnh lao tới, đồng thời đem thân lay động, nặng hóa một sợi khói vàng, khoảnh khắc vọt tới thiên cung. Lạc Thanh Vũ hơi nhíu mày, đưa tay vừa nhấc, dưới chân 72 phong đang đứng phong lôi lắc lư, những cái kia ma đầu mới nhập trong đó, liền bị tạc cái thịt nát xương tan. Hắn xoay thủ lại nhìn Phong Hải Dương lúc, gặp đã là xa xa bay đi, trong lòng không khỏi thầm hô đáng tiếc. Cái này thanh bình hàm khói trận trải qua hắn lặp đi lặp lại luyện hóa về sau, cùng Trương Diễn đấu pháp thời điểm so sánh, đã là mạnh không biết bao nhiêu. Lại trận này tại sơn phong cỏ cây rất nhiều chỗ thi triển, mười phần khó mà phát giác, tu sĩ trong lúc bất chi bất giác liền muốn mắc lửa, hắn vốn là muốn đem Phong Hải Dương dẫn vào chỗ sâu, lấy kia thanh cơ phong lôi nghi pháp mài bên trên một trận, đáng tiếc là, nhưng này nhập pháp lực cực cao, lại mười phần cảnh kính sợ, mới phát giác không đúng, liền cưỡng ép lui ra ngoài, cứ thế không công mà lui, nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ, sợ sớm đã là đắc thủ. Bất quá cái này cũng không sao, này nhập đã đi, vừa vặn theo kế làm việc. Lạc Thanh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới chân một điểm, một đóa mây xanh đem hắn thân thể nâng lên, lên tới giữa không trung, hắn phân biệt phương vị, cũng không đuổi theo Phong Hải Dương, ngược lại lái một trận thanh phong, hướng bên trong lộ nhi đi. Bay không bao lâu, ngóng thấy một đạo quen thuộc độn quang bay tới, không khỏi hơi lộ ra mừng rỡ vẻ, cao giọng nói, phía trước thế nhưng là Trương sư đệ. Trương Diện thấy là Lạc Thanh Vũ, chưa phát giác nào, đến phụ cận về sau, hắn đem độn quang để lại, đưa tay thi lễ, kinh ngạc nói, Lạc sư huynh sao ở đây? Hoắc sư huynh cùng Trung sư huynh ở đâu? Lạc Thanh Vũ cũng đem vân quang dừng lại, đáp lễ lại, cười nói, ta chính là phụng Hoắc sư huynh chi mệnh, tới đây tìm Trương sư đệ. Nhìn thoáng qua Trương Diễn sau lưng, hỏi, Tuân Chân Nhập ở đâu? Trương Diễn đem mới tình hình nói chuyện, sau đó lại lời nói, kia đồ mặc dù có thể không nhập, nhưng Tuân Đạo hữu muốn ra, muốn cũng không bao lâu. Lạc Thanh Vũ lại là cười thần bí, nói, Tuân Hoài Anh không tại, lại là càng tốt hơn. Hắn đưa tay nhập tay áo, lấy một vật ra, hai tay dâng lên, nói, Trương sư đệ, vật quy nguyên chủ. Trương Diễn nhìn thoáng qua, phát hiện vật này càng là kia rửa nguyệt kính, ánh mắt của hắn chớp lên, tay áo lắc một cái, đem bảo kính bỏ vào trong túi, lời nói, bảo vật này sao tại sư huynh chỗ. Lạc Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng, phủ tay áo nói, đây là Trung sư huynh kế sách, hắn từng nói, đã Phong Hải Dương theo đuổi chúng ta, vậy liền thay đổi một đuổi, do sư đệ tiến đến tìm ấm. Này nhập trong lúc vội vàng nhất định là không quan sát, có thể đem lửa qua đi. Trung Mục Thanh cho rằng, Phong Hải Dương đuổi theo, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn có bảo kính nơi tay, sợ trước thứ nhất bước sớm cầm tới quân dương ấm. Đã dạng này, kia sẽ không ngại điều chỉnh sách lược, tìm một cơ hội đem bảo kính âm thầm trả lại đến Trương Diễn trong tay, làm hắn đi tìm ấm, ngược lại do bọn hắn đến kiểm chế tới đây nhập, nhưng muốn làm đến điểm này, quả thực không rất dễ dàng. Trung Mục Thanh rất là gan lớn. Hắn đề nghị trước do chính mình tiến đến ngăn cản Phong Hải Dương, làm ra một bộ muốn kiệt lực kéo dài giả tượng, đã như thế, chờ Lạc Thanh Vũ lại đến đi ngăn chặn thời điểm, này nhập liền có khả năng rất lớn không làm để ý tới. Đợi rời đi về sau, Lạc Thanh Vũ lại đi tìm đến Trương Diễn, liền có thể đem bảo kính hoàn trả. Cử động lần này có thể nói từ đầu tới đuôi đều đang lộng hiểm, Phong Hải Dương chỉ cần hơi cảm giác không đúng, liền muốn thất bại, nhưng tại cục diện cực kỳ bất lợi tình hình dưới, hoàn toàn chính xác đáng giá đi thử một hồi trước. Lạc Thanh Vũ chỉ dưới chân, nói, ta cùng hai vị sư huynh vừa mới đã đem Nam Lộ thăm dò qua, cũng chưa phát hiện bảo ấm tung tích, Phong Hải Dương chính đuổi theo Hoắc sư huynh hướng đông đường đi, là lấy ngươi chỉ có hướng bắc lộ đi, nếu có thể tìm được bảo ấm, kia là không còn gì tốt hơn, nếu là tìm không thấy, sư đệ lại đến chúng ta tụ hợp đi. Trương Diễn nhẹ gật đầu, đã đến một bước này, chí ít còn có mấy phần thành công chi vọng, bất quá vẫn là muốn phòng bị Phong Hải Dương phát giác không ổn, xoay người lại truy. Hắn suy nghĩ thoáng nhất chuyện, cười nói, ta hướng sư huynh đòi hỏi một vật. Lạc Thanh Vũ đột nhiên nói, sư đệ nhìn chúng vật gì, có gì cứ nói. Trương Diễn hỏi, không biết kia theo Lư Mục Thu tay bên trong chiếm được giả ấm, sư huynh nhưng từng mang ở trên người. Lạc Thanh Vũ khẽ giật mình, bật cười nói, ta còn tưởng rằng vật gì, sư đệ cầm lấy đi chính là. Hắn đưa tay nhập tay áo, lật ra một trận. Liền đem kia giả ấm lấy ra, đưa tới. Trương Diễn phất tay áo thu, bởi vì thời gian cấp bách, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay sau khi cáo tử, liền độn quang vút lên, lên toàn lực, hướng bắc lộ bay đi. Lạc Thanh Vũ đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, cũng là thả người bay lên, hóa một đạo lưu quang, độn không mà đi, tiến đến hồi viên Hoắc Hiên. Trương Diễn nhập kiếm hợp một, nhanh chóng vô luân hướng bắc phương phi thỉ mà đi, nặng đến bên trong lộ chi lúc, hắn đem độn quang ngừng, xuống tới một tòa bay trên đỉnh, đem kia giả ấm lấy ra, lại tay lấy ra lá bùa ra, đem pháp lực thúc dục, lúc này hóa một đạo thanh linh khí, hướng kia ấm trong miệng chui vào. Đem này ấm hướng trên mặt đất ném một cái, lại niệm vài câu chú pháp, sau đó hướng thứ nhất chỉ, cái này ấm hình như có linh tính, lập tức luồn lên, tại trên mặt đá vừa đi vừa về nhảy nhót. Trương Diễn mỉm cười, đem phất ống tay háo một cái, lên một đạo cương phong, đem này ấm đi về phía nam đưa đi. Cử động lần này là vì lẫn lộn thai mắt chi dụng, Phong Hải Dương một khi phát hiện, chỉ cần không cách nào đoàn chắc vật này thật giả, thì hơn phân nửa là sẽ đích thân đến xem xét một phen, cái này liền cho tái tranh thủ không ít thời gian. Bố trí xong về sau, hắn lại lần nữa điều khiển kiếm mà đi, này một lần lại là không có một lát dừng lại, dùng không đủ ba khắc thời gian, đã đến tinh thạch bắc lộ. Tinh thạch cũng không phải là tròn trịa, mà là đông tây hai bên quá lớn, nam bắc tương đối còn hơi nhỏ, chỗ này cùng đông đường cách xa nhau mấy ngàn dặm, Phong Hải Dương không nói khó mà nhìn lén đến đây, coi như biết được hắn ở chỗ này, cũng là không kịp đến đây. Trương Diễn chọn một chỗ bay phong rơi xuống, cầm lấy rửa nguyệt bảo kính, đối phía trước chiếu đi, một lát sau, lại đổi một chỗ phương vị, hắn vừa đi vừa về dò xét nhìn thời gian một nén nhang, đem phạm vi mấy trăm dặm nhìn cái thông thấu, lại là không thu hoạch được gì. Nhưng hắn lại không thế nào vội vàng, kia ấm sinh ra linh tính, rất là không muốn bị nhập đuổi bắt, lần trước bị Phong Hải Dương cầm một lần, lần này nhất định là lẩn trốn đi, phải cẩn thận tìm kiếm mới là, nếu là coi là thật không tìm được, lại nghĩ biện pháp đi đông đường chính là. Hắn đem kính cầm trong tay, vọt người mà đi, lại hướng bên trong thâm nhập vào đi, lại qua mấy trăm dặm về sau, phát hiện đã là đến tinh thạch bắc vị cuối cùng, đưa mắt nhìn lại, liền có thể trông thấy kia một mặt to lớn vô cùng vách đá, trên dưới hai đầu đều là dần vào sương mù mây, không thấy đệ vịn, trên vách có vô số lao đẳng cầu nhánh leo lên, bên trong ẩn ẩn lộ ra hóng ánh sáng ngời, như mối như tuyết, này là ngưng tụ tại nham trong khe thiên ngoại cương anh. Còn có vài chỗ núi cao phía trên, có thác chảy cọ rửa mà xuống, phát ra tiếng ầm ầm, hắn nhìn chỉ chốc lát, đem bảo kính cầm lên, pháp lực thúc dục, lên một đạo kính chiếu sáng trước vọt tới, này quang cực là kỳ dị, chỉ cần không phải loại kia thiên sinh ẩn nấp chi vật, coi như lòng núi khe danh bên trong, cũng có thể chiếu trong đó bên ngoài thông thấu. Soi nửa ngày, chợt thấy trong kính có một giống như rễ cây chi vật giống như bị kinh động, gặp có kính chỉ riêng tới, lại là lung lay nhoáng một cái, tựa như bất mãn, tại trên sơn nham nhảy nhót mấy lần, phút chốc một ném, hướng trong khe núi rơi đi. Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, bày tay háo vung lên, thả người vút qua, phóng đi hơn trăm dặm, liền đến chỗ kia địa giới. Ở trên không lượn một vòng, thân hình chậm rãi bay xuống, kết thúc tại một khối lân tuân quái thạch phía trên, đem phủ chiếu đem ra, hai ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng nhoáng một cái, qua có một lát, một đạo thanh quang lắc lắc ung dung bay ra, đến phụ cận, hắn quơ tới tay, liền đem nó bắt lấy, cầm đến trước mắt, đem ấm trên người cáo bẩn một vòng, nhìn kỹ, đầu tiên là phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó vách núi này khe bên trong, liền truyền ra một tiếng cười dài trong trẻo. Chương 338, quân dương bảo ấm phân tinh khí. Trương Diễn nhìn trong tay quân dương ấm, ánh mắt hơi có vẻ tinh mịch, này ấm đã vào trong tay, hắn kỳ thật giờ phút này đã thích hợp đi tinh khí, lui ra tinh thạch. Thế nhưng nơi đây được trời ưu ái, cùng linh huyệt tương tự, nếu có thể tu tập 3 năm, hẳn là công hành tiến nhanh, đây là khó được đại cơ duyên, há có thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Ý niệm tới đây, dứt khoát vung tay háo. Liền có 5 tấm kim quang sán lạn phù chiếu bay ra, phiêu phù ở thiên. Lên chỉ một điểm, hơi đem pháp lực thôi động, phù chiếu riêng phần mình run lên, theo khí cơ dẫn dắt, liền từ trong bầu móc ra 5 đạo quân dương tinh khí. Nay khí trong trẻo trong suốt, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy như uống quỳnh tương, toàn thân thư thái, sâu hít sâu mấy lần về sau, đem tâm thần định trụ, lên tay khẽ vây, hút tới tinh khí, lại lấy 5 con tuyết ngọc bình sứ ra, phân biệt đặt vào trong đó cất kỹ, làm thỏa đáng về sau, hắn thầm nghĩ, cũng không biết Hoắc sư huynh có thể hay không ngăn trở Phong Hải Dương. Cẩn thận một nghĩ, hắn tự tay háo trong túi rút một chương màu vàng lá bùa ra, đây là thẩm trưởng lão sắp chia tay thời điểm tặng cho, nhưng truy nhiếp tu sĩ khí cơ,

lên tay nắm động pháp quyết, chốc lát, nghe nói một tiếng nổi trống thanh âm, cương vân chi trung lập lúc bay ra một tòa cột đá, ầm ầm tăng trưởng, thăng đến trăm trượng mới có thể dừng lại, chú bên trên hiện ra vô số kỳ dị phù lục, kim mang phích lịch, đem một dặm phương viên vòng bảo hộ ở bên trong, mặc dù kia kiếp thủy không ngừng đi đến tới gần, cản không có bao nhiêu thời điểm, có thể dùng để thoát thân, nhưng cũng đầy đủ. Hắn trong tay háo xuất ra phù chiếu, trong miệng niệm động pháp quyết, chợt cảm thấy thân bên trong không còn, pháp lực mất đi, phù chiếu đã là phiêu khởi. Lúc này chợt đến truyền đến một chấn động kịch liệt, hắn tránh không được thân thể nhoáng một cái, nhìn thẳng đi qua, gặp kia kiếp thủy bỗng nhiên tình thế phóng đại, như chiều băng sông bại, vọt mạnh dồn sức đụng, đi đến bước tới tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi có thừa, bất quá mấy tức về sau, đã dồn đến trước người trong vòng mấy chục trượng. Hoắc Hiên thần sắc thâm trầm, thân hình vững như bàn thạch, không nhúc nhích, cũng không có hiện lộ ra mảy may bối rối vẻ. Ngay tại kia kiếp thủy khó khăn lắm đụng phải chóp mũi thời điểm, kia phủ chiếu đông nhiên tỏa hào quang mạnh, một tiếng ầm vang, liền bọc hắn sông phá chọc đảo, phi không mà đi. Hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa nguy nga núi cao phía trên, Trương Diễn ngửa đầu nhìn xem kia một vệt kim quang bay đi. Trong nháy mắt, ba người đều đi, chỉ có hắn vừa vào còn tại tinh trong đá. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ, nếu là cứ thế mà đi, cũng không tổn thất cái gì, nhưng mà hắn lại dứt khoát quyết định lưu lại. Tuy là đan thành nhất phẩm, trăm năm thành anh, xem như thiên cổ hiếm thấy, thế nhưng tam trọng đại kiếp phía dưới, mặc ngươi gì nhập, hơi không cẩn thận, lập thành một mịn, chỉ có từng bước giành trước, đem cơ duyên đều đoạt trong tay, mới có hy vọng tại trước một bước tránh thoát gông cùm xiềng xích, siêu thoát phàm trần. Nơi đây tinh thạch, có thể tiết kiệm lại hắn hơn 10 năm tu hành chi công, vạn không thể bỏ qua, bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt chi nhập, đều là hắn đại đạo chi địch. Trừ Thái Hành lão tổ cùng Thẩm Lâm Nhu toan bên ngoài, Phong Hải Dương thực là hắn bình sinh đã thấy mạnh nhất đối thủ, lấy hắn vừa vào chi lực, kỳ thật cũng không nắm chắc có thể thắng được này nhập, chỉ có liều chết một trận chiến. Trương Diễn xuất ra quân dương ấm, hướng ngọn núi bên trên ném một cái, quát to, Phong Hải Dương, quân dương ấm ở đây, an dám đến lấy. Thanh âm ù ù truyền ra, chấn động khắp nơi, tiếng vọng không dứt. Hơi qua một lát, thiên bên cạnh bỗng nhiên hoành đến một tuyến bóng đen, càng là một đạo hơn 10 dặm vô biên lớn chiều, tiếng vang kinh thiên động địa, hướng hắn nơi này trào lên mà đến. Trương Diễn ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, phấn thân tiến về phía trước một bước, một tiếng ầm vang, một bước này đặt xuống, cả tòa tinh thạch cũng là vì thế mà chấn động. Hắn cạnh tại cái này trong nháy mắt, ngang nhiên đi vào lực đạo tứ trọng cảnh bên trong. Chương 341, tinh thạch sinh tử đấu. Nhận nguyên hạp bên trong, thắng ngai lao đạo chờ một đám huyền môn chi sĩ, đều tụ tại dơ cao đan phong thượng đằng đợi, chỉ là vẻ mặt ở giữa đều là ngưng trọng. Lúc trước Thẩm trưởng lão trở lại chuyển về sau, bọn hắn bắt đầu biết bây giờ tình thế đối huyền môn cực kỳ bất lợi. Không muốn kia Phong Hải Dương lợi hại như thế, đúng là tại tinh trong đá thành tiểu nguyên anh tâm nặng, đem huyền môn bên trong người từng cái giết bại, bây giờ Ngọc Tiêu phái đã rời khỏi, nếu là Minh Thương phái cùng Thiếu Thanh phái cũng là bại lui, lần này đấu kiếm chính là huyền môn bại. Đợi Trung Mục Thanh trở lại chuyển về sau, bọn hắn vốn còn muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng người này lại là bế trận không ra, không biết cụ thể tình hình vì sao. Nhưng nếu là cục diện còn có thể, nghĩ thế nhân cũng không đến nỗi hờ hững, cái này khiến trong lòng mọi người càng là phủ lên một tầng âm ai. Thắng ngai lão đạo nhịn không được thở dài, cũng không biết hiện nay như thế nào. Trung quanh đều là một mảnh trầm mặc, không người mở miệng. Đợi thêm nữa cá biệt canh giờ, Bổ Thiên các lưu trưởng lão đông nhiên xương lông mày khẽ động, nói, có đạo hưu xuống tới. Đám người cũng là có cảm ứng, nhao nhao ngửa đầu, chỉ gặp trọng thiên phía trên có một vệt kim quang theo cương vân chi bên trong rớt xuống. Thắng ngai lão đạo ánh mắt đổi tới, gặp hướng Thiếu Thanh phái trên đỉnh rơi đi, hô nhỏ một tiếng, nói, là Thiếu Thanh phái Tuân Chân Nhân. Có nhân thất thanh nói, hẳn là Tuân Chân Nhân cũng là bại hay sao? Mọi người ở đây cảm thấy đều là trầm xuống, ngay cả Thiếu Thanh sát kiếm cũng là bại, giờ phút này Vân Thượng bất quá ba người mà thôi, lại làm sao có thể sẽ cùng Phong Hải Dương tranh chấp? Một tên huyền môn trưởng lão miễn gượng cười nói, các vị đạo hữu không cần lo lắng, không ngại đi hỏi một chút Tuân Chân Nhân đến cùng như thế nào. Có lẽ sự tình có khác chuyển cơ, nhưng cũng chưa biết. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đây bất quá là lừa mình dối người ngôn ngữ mà thôi. Lần này đi đấu kiếm hạng người, từng cái đều không phải bình thường, nếu không phải là bị bức bất quá, làm sao cam tâm theo tinh thạch phía trên tùy tiện lui ra. Nhất định là tại chỗ kia tu hành 3 năm. Kim quang kia đi qua chưa lâu, thiên ngoại lại có động tĩnh, hai đạo kim quang một trước một sau tự trong mây bắn xuống. Lần này lại là hạ xuống Minh Thương phái ngọn núi. Cho là Hoắc chân nhân cùng Lạc chân nhân. Thắng ngai lao đạo thở dài, không muốn ngay cả hai cái vị này cũng là bại lui, nghĩ đến đã mất nhân có thể cùng kia Phong Hải Dương tranh đoạt quân dương tinh khí. Nói đến đây, hắn sa sút tinh thần lắc đầu, lần này đấu kiếm hắn vốn cho rằng huyền môn tất thắng. Lại không nghĩ tinh khí đều là ma môn chiếm đoạt, Nghĩ đến đây ma kiếp còn muốn kéo dài ngàn năm, hắn cũng là trong lòng nặng nề. Lưu trưởng lão lại là bỗng nhiên lời nói, không đúng. Còn có một người chưa từng xuống tới. Thắng ngai lão đạo khẽ giật mình, hắn nghĩ nghĩ, nói, thế nhưng là Trương Chân Nhân A. Một tên Nam Hoa phái huyền môn trưởng lão lời nói, Trương Chân Nhân chính là không việc gì, lại có thể thế nào. Chỉ hắn một người, sao là Phong Hải Dương đối thủ. Lưu trưởng lão lại là ánh mắt sáng rực nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, chưa hẳn. Minh Thương phái trên đỉnh, hai đạo quang hoa tuần tự rơi xuống. Liên hóa thành điểm điểm kim mảnh bay đi, Hoắc Hiên cùng Lạc Thanh Vũ hai người cùng một chỗ hiện ra thân thể, Trung Mục Thanh sớm đã chờ đã lâu, đi lên chào, lo lắng hỏi, Hoắc sư huynh, Lạc sư đệ, như thế nào? Hoắc Hiên chắp tay đáp lễ, cười nói, may sư đệ kế sách thần kỳ, kia quân dương tinh khí đã là tới tay. Trung Mục Thanh thần sắc lập tức lỏng xuống, trên mặt hơi lộ ra ý cười, lại nhìn một chút thiên cung, nghi vấn hỏi, không biết Trương sư đệ ở đâu? Lạc Thanh Vũ lấy làm kinh hãi, nói, thế nào, Trương sư đệ còn chưa từng xuống tới a? Trung Mục Thanh nghe lời ấy, ánh mắt lấp lóe, lại là chậm rãi lắc đầu. Lạc Thanh Vũ lo nghĩ nói, cái này, không phải là sư đệ không kịp thoát thân. Hoắc Hiên trầm nghĩ trong chốc lát, nói, lấy Trương sư đệ chi năng, hắn nếu muốn đi, giờ phút này sợ là đã ra, hắn không ra tinh thạch, chỉ có một nguyên nhân. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thanh thiên phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên vang lớn. Ù ù thanh âm, bên tai không dứt, hạ bên trong vạn thiên sơn nước đúng là đồng loạt hô ứng, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lạc Thanh Vũ nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hỏi, sư huynh nói Trương sư đệ muốn làm cái gì? Hoắc Hiên ngửa đầu nhìn thiên, mắt xạ kỳ quang, nói, hắn hứa là muốn lưu lại, cùng Phong Hải Dương một quyết sinh tử. Tinh thạch bên trong, theo Trương Diễn bước ra một bước, hắn toàn thân khớp xương rắc rắc co âm thanh, phát ra liên tiếp bạo hưởng, cả người thân hình không ngừng cất cao, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Một cỗ bành trướng sục sôi khí thế xông lên trời không. Đến chừng cao 60 trượng sau đó, kia cỗ còn đang không ngừng kéo lên kình lực mới khó khăn lắm dừng, hắn song quyền một nắm, tinh thạch bên trong ầm vang phát ra một tiếng chấn động. Giờ phút này hắn hình dáng tướng mạo cùng lúc trước đã có chỗ khác biệt, đồng ngậm u sắc, nhìn quanh ở giữa sâm nhiên như lệ, hai lông mày xích tử bay vào tóc mai bên trong, cùng phát một màu, nhìn lại phiêu diêu múa, như hỏa tại đốt, phía sau dâng lên bao quanh hắc khí ô diễm. Mờ mịt, phảng phất nhược phong hỏa vòng quanh người, mi tâm khiếu bên trong, kia cửu nhiếp phục ma giản lặng lặng đợi ở trong đó, phát ra nhẹ nhàng chiến minh, thất thải âm thanh ánh sáng, lộ ra hoa cái, xa xa. Nhìn lại, cả người giống như ma thần đồng dạng. Phong Hải Dương giống như cũng phát giác được hắn biến hóa, kia vọt tới kiếp thủy trệ trì trệ về sau, tựa như muốn cùng hắn tranh phong, đột nhiên nhấc lên một cái cao trăm trượng sóng, chói mắt ở giữa, liền có 5-6 ngàn chỉ ma đầu tuân ra, chạy gấp khu tiến, hô thiên uống địa. Hung nhưng đánh tới. Trương Diễn bình thản tự nhiên không sợ, hét lớn một tiếng, tiếng như hồng chạy, tiến về phía trước một bước, oanh liền là một quyền đánh ra ngoài. Chỉ một thoáng, một cỗ làn sóng kinh thiên bại không mà đi, một tiếng ầm vang, 3-4 ngàn chỉ ma đầu lúc này bị lăng không nổ tung, chấn vỡ là vô số tinh khí, thừa khoảng 1000 chỉ hung hãn không sợ chết vọt tới, nhao nhao đốt tại trên người hắn, nhưng một trận cắn xé xuống tới, lại chỉ nghe ken két thanh âm, đúng là gặm nuốt bất động. Trương Diễn thản nhiên cười, giơ tay một cái, một đạo mênh mông thủy quang dơ lên, liền đem trên thân leo lên ma đầu đều cuốn vào, há miệng hút vào, chống rông sinh ra một đoàn cự tuyển, đúng là đem khắp thiên tinh khí hút trở về, đem huyền công nhất chuyển, dẫn vào phục ma giản bên trong, bảo vật này hơi chút vận hóa, liền sinh ra một chút tinh khí, tiếp theo hướng hắn toàn thân bên trong trả lại trở về. Đến cái này tham thần khế tứ trọng cảnh về sau, hắn tùy thời có thể lợi dụng cái này bảo giản thu nạp tinh khí, không cần lại đã định ngồi phương thức vận hóa. Những cái kia ma đầu chính là ma giản cực vui hút vào chi vật, chỉ cần không phá nổi hắn bộ thân thể này, đến nhiều ít cũng là không sợ hãi, này cũng là hắn có can đảm cùng Phong Hải Dương tranh cao thấp một hồi lực lượng chỗ. Xoát một tiếng, Phong Hải Dương tự kiếp thủy bên trong nổi lên, dần dần theo đầu sóng đi hướng chỗ cao, nhìn trước mắt như kình thiên cự nhân Trương Diễn, có chút kinh nghi bất định, thầm nghĩ, bộ dáng này ngược lại là lực đạo pháp môn, Minh Thương phái bên trong làm sao chưa từng nghe nói qua có môn công pháp này. Mới kia mấy ngàn ma đầu tuy chỉ là hắn thả ra thăm dò sử dụng, nhưng cũng không ngờ tới, thế mà bị Trương Diễn như thế nhẹ nhõm liền liền đả diệt, ngay cả lần nữa tụ hợp cũng là không thể, như muốn dùng lại, chỉ có liều mạng hao tổn pháp lực, lại đi vận hóa ra. Nhưng đã nếm qua một lần thua thiệt, hắn liền sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau, quát lạnh một tiếng, đưa tay cầm một cái pháp quyết, đem kia bốn cái dùng quân dương tinh khí nuôi nấng qua ma đầu hóa ra, tâm ý thúc dục, cái này bốn cái ma đầu lập tức phát ra nanh ác cười quái dị. Dung chuyển động thân thể, hóa thành bốn đạo nhanh chóng hư ảnh hướng phía trước bay tới. Bốn cái ma đầu phi độn cực nhanh, không chút nào tại kỳ chủ hoàng tuyển độn pháp phía dưới, vòng quanh Trương Diễn thân thể vừa đi vừa về xoay nhanh, tựa như sâu bọ, chỉ cần tìm được sơ hở, liền sẽ đi lên hung hăng cắn một cái. Trương Diễn trên mặt hơi lộ cười lạnh, đưa tay ra ngoài, tiện tay ở xung quanh người kia trong hắc khí nắm một cái, một vận pháp lực, thoáng chốc ngưng tụ thành một thanh đại truy nơi tay, ngang qua đến liền là một truy, đi đầu ma đầu cái kia thanh thân một hóa, từ thực chuyển hư, muốn trốn tránh đi qua, nhưng mà kia truy giống như không tầm thường, con một tiếng, vẫn là đem nó đập trúng, ma đầu kia một tiếng nghẹn ngào, kêu thảm tối lui. Khi hắn lại nâng cự truy, muốn lại vung đánh thời điểm, trong đó hai cái ma đầu có chút giảo hoạt, lập tức hướng hai bên vọt tới, tránh tránh đi. Chỉ có một cái có chút dũng mãnh, không những không tránh, ngược lại linh xảo xoay tròn, quay đầu tới, tại tay hắn lưng hung hăng khẽ cắn, nhất thời kéo ra một đạo vết máu. Trương Diễn trên mặt thần sắc không thay đổi, trở tay chụp tới, một tay lấy bắt lấy, hét lớn một tiếng, toàn thân kinh lực phát động, chỉ một thoáng bóp nát thành một đoàn tinh khí, ngực bụng một trống, tự miệng mũi hút vào thân thể bên trong, cho phép phục ma giản đi luyện hóa. Thân hình hắn cất cao về sau, mặc dù pháp lực không tăng, nhưng trong lúc phất tay, đều cô lớn lao thần lực, nếu là không tiếc pháp lực, hóa thành cao hàng trăm trượng, mới có thể chuyển núi chuyển nhạc, ngược lại biển phiên giang, ma đầu kia cho dù thân thể lại là cứng cỏi, cũng ngăn không được cái này như núi cự lực. Tay giơ lên, nhìn kia vết thương một chút, thoáng vận công, liền tự sáng tạo trong miệng toát ra từng kia xích quang tử diễm, đem kia ra thịt xoay tròn thu nạp nhấp hợp, lại tại trong nháy mắt, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc trước hắn không biết ma đầu kia chi năng, liền ỷ vào nhục thân cô đọng, cố ý lấy thân thử nghiệm một lần, hiện nay đã là biết được, ma đầu kia lợi hại, có thể tổn thương được bản thân, tuy chỉ là nhỏ ngại, nhưng cũng không thể tùy ý tứ ngược, cần đem nó tận lực ngăn cản ở ngoài, miễn cho không duyên cớ hao tổn pháp lực. Cùng Phong Hải Dương đánh nhau, không phải thời gian ngắn bên trong liền có thể phân ra thắng bại, đương phải làm cho tốt xấu nhất dự định, thậm chí có khả năng đi đến so đấu pháp lực một bước kia. May mà tự đấu kiếm đến nay, hắn chỗ thu tu sĩ thể xác đều giấu ở trong kiếp thủy, bước vào tứ trọng cảnh về sau, tùy thời có thể lấy phục ma giản đem hóa thành tự thân tinh khí, là lấy coi như xong đến loại kia trước mắt, cũng là không dùng hoảng. Bởi vì mấy cái kia ma đầu luyện hóa không dễ, Phong Hải Dương sợ lại bị tổn thương, liền tự cầm động pháp quyết, đem nó triệu trở về. Hắn chính là không có phương pháp này, thân là nguyên anh tam trùng tu sĩ, nhưng cũng không phải không có ra thủ đoạn. Lúc trước cùng người đấu pháp, hắn mỗi lần đều cần đối phó mấy đối thủ, là lấy cố kỵ rất nhiều, mỗi một lần xuất thủ đều cần lưu ý phòng bị, miễn cho ra chỗ sơ suất, mà hiện nay chỉ đối phó Trương Diễn một người, lại là khác biệt, đều có thể thi triển hết tay chân. Hắn quát to một tiếng, đưa tay ra, mở ra năm ngón tay, hướng xuống hư hư nhấn một cái, lại là đem thiên địa cấm khóa chi thuật sử ra, cổ tay hướng phía dưới lật một cái, sau lưng hơn 20 dặm dài kiếp thủy hoành âm thanh phun lên, nhất khí đè xuống. Này là trước lây khóa chặt chi thuật vây khốn đối thủ, lại lấy kiếp thủy ép đi, cùng đối thủ chính diện so đấu pháp lực, cho dù Trương Diễn nhục thân có thể trở nên cực kỳ khổng lồ, nhưng pháp lực lại sẽ không vì vậy mà tăng trưởng, chỉ cần hạn ở thân hình, hắn có tự tin, đem khắc nhất cử đè xuống. Trương Diễn đột ngột cảm giác một cỗ trói buộc chi lực lồng thân trên đến, thân hình thoáng hướng xuống trùn xuống, hắn hít vào một hơi, mà đi sau ra một tiếng lôi đình hét lớn, ầm vang một quyền đánh ra ngoài. Một kích này vang ra, thật giống như long trời lở đất, phương viên ngàn trượng bên trong cuồng phong hô đãng, linh khí như triều, bạo xoáy không ngừng, những nơi đi qua, từng tòa bay phong đều bị xoắn đến vỡ nát, đầy trời kiếp thủy còn chưa rơi xuống, liền bị một quyền đánh sơ xác. Điện thoại người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Đọc. Chương 342, thân thủy tâm biến hóa đấu pháp vô câu buộc. Phong Hải Dương trên mặt hơi hiện kinh sợ, không nghĩ tới Trương Diễn một quyền chi huy, quả là tại tư. Nhưng trong lòng của hắn cũng tất nhiên là sinh ra một cấu ngạo khí, chính mình thân là nguyên anh tam trùng tu sĩ, lại há có tại nguyên anh nhất trọng tu sĩ trước mặt lùi bước lý lẽ. Đã xuất thủ, liền đơn giản ước lượng một chút, phân lượng đến tột cùng bao nhiêu. Hắn phát hô to một tiếng, đem mênh mang kiếp thủy phát động, trong khoảnh khắc, vạn sóng cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà tới, ác khí chọc lãng nhao nhao vây khốn đi lên, nhất thời thiên hôn địa ám, mạc mạc mịt mờ. Trương Diễn nhìn bốn phương tám hướng đè ép mà đến kiếp thủy, chợt cảm thấy áp lực đại tăng, nhưng giờ phút này hắn lấy lực đạo thân thể, lại là không sợ nhất bực này so đấu, đang muốn động thủ, lại là cảm thấy khẽ động, suy nghĩ nói, Phong Hải Dương thủ đoạn tuyệt không chỉ đây, ta nếu là hắn, chỉ sợ còn có hậu chiêu. Hắn ngầm lên cảnh kính sợ chi tâm, hai tay vồ một cái, bên cạnh ô khí khói đen tụ đến, lập hóa thành một đôi song truy nơi tay, xông về phía trước đi một bước, quát to một tiếng, đối kia kiếp thủy hùng hàng đập tới. Hắn giờ phút này khí lực cỡ nào chi lớn, song truy quán hạ, phảng phất tinh phá trời cao, rơi tại vùng quê, vang lớn chợt nổi lên, động thiên triệt địa, chấn động đến chung quanh sông tới chống đỡ kiếp thủy nhao nhao tán loạn. Lúc này Phong Hải Dương đột nhiên từ một đoàn trong kiếp thủy cất bước ra, đúng là thừa dịp kiếp thủy để lên thời khắc, lấn vào, giờ phút này cùng hắn cách xa nhau bất quá là trăm trượng xa, há mồm liền là phun ra một đạo bạch quang. Trương Diễn tại nhìn thấy động tác thời điểm, liền đã lớn hơi đoán ra phía sau tục động tác, chỉ cần hắn có chút do dự, hoặc là đóng lại hai mắt, người này tiếp xuống nhất định là đem kia cửu u đại bi gió sử xuất, thân thể mình khổng lồ như vậy, lại tại thiên địa cấm khóa thuật bên trong, trốn tránh không dễ, nếu là bị kia ma gió phá bên trong, không chết cũng muốn người bị thương nặng. Những ý niệm này chỉ ở trong tích tắc, liền trong đầu chuyển qua, hắn có chút nheo cặp mắt lại, đột nhiên hướng về phía Phong Hải Dương hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Một tiếng này ra, thân chấn trăm dặm, ngay cả tinh trong đá cũng là một hồi lâu hoanh minh. Phong Hải Dương mới đem bạch quang phun ra nửa thước dư, chợt cảm thấy giống bị cái rùi tự hai thai xuyên não mà vào, không khỏi lảo đảo một chút. Sau đó nghiêng người lật đến, đúng là tại cái này vừa hô phía dưới, cả người vỡ nát mà đi. Trương Diễn tại nhìn thấy kia bạch quang thời điểm, trong óc có chút một trận mê muội. Nhưng cảm giác này lại là thoáng qua liền mất, có lẽ là kia tán phách ba ngôi giận chưa từng hoàn toàn xử xuất bên trong nguyên nhân, cũng không như thế nào ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là mới gặp Phong Hải Dương động tác kia. Hắn trong lòng thầm nghĩ nói, nghĩ đến người này khiến cho thần thông thuật lúc, mới là kia chân thân hiện hóa, phương sẽ bị ta tiếng vang chấn động. Tuy là đoán được trong cái này hảo diệu, nhưng là muốn đem Phong Hải Dương tìm ra, giờ phút này lại là khó mà làm đến, vừa nghĩ lại về sau, hắn đơn giản đem song truy múa. Không ngừng oanh kích kiếp thủy, phen này cử động xuống tới, vây ở xung quanh người sóng lớn đã có hơn phân nửa tán đi, chính là cực xa chỗ cũng là đẩy ra không ít, phảng phất đã là bất lực vây buồn ngủ. Trương Diễn hai mắt vừa đi vừa về quét qua. Lại là cũng không buông lỏng, ngược lại tâm ý thúc dục, kiếm hoàn bỗng nhiên bay xuất đỉnh môn, thả ra trận trận quang hoa, lấy kiếm mắt điều tra bốn phía. Cử động lần này cũng là có thâm ý khác, Phong Hải Dương cái này kiếp thủy mặc dù hiện lên ra ô trọc vẻ, nhưng là lúc trước liên tiếp mấy lần đấu pháp phía dưới, hắn đã là nhìn ra, đó bất quá là huyền hóa mà ra biểu tượng mà thôi, chỉ là dùng để mê người thái mắt, kỳ thực kia nước vô sắc vô hình, có hư có thực, chỉ có cảm ứng linh cơ mới có thể kịp thời làm ra phán đoán. Mới một kích kia, quanh người vài dặm bên trong kiếp thủy sát thực đã bị chính mình đánh tan, nhưng còn không đến mức ngay cả hơn ngoài 10 dặm kiếp thủy cũng cùng một chỗ phá vỡ. Đây rõ ràng là Phong Hải Dương cố ý như thế, rất nhám tí chính mình, tùy thời rút lạnh ám thở. Phong Hải Dương mới bị kia âm thanh giống to chấn động một cái, vẫn là có chút đầu váng mắt hoa, cứ việc trốn trong kiếp thủy, muốn đứng vững lúc, thân hình cũng là không khỏi lắc lư, lên tay trên đầu vỗ vỗ, thầm thở dài nói: ta thai mắt mũi miệng đều có pháp chú bảo vệ, nếu là ta thần hồn trọn vẹn, như thế nào lại như thế? Lục đại trong ma tông, phàm là xâm hao tổn tinh thần hồn chi thuật, phần lớn là theo thất khiếu bên trong phá vỡ mà vào, là lấy hắn đối với mình thủ ngữ cũng rất đúng coi trọng, nếu không phải hắn thần hồn bị Nguyên Dương phái Dương thị vợ chồng chém tới 1/3, còn không đến mức như thế không tốt, nhiều lắm là thất thần một lát, liền có thể khôi phục lại. Bất quá hiện nay hắn đã là biết được, tuyệt không thể khoảng cách Trương Diễn quá gần, nếu không còn chưa sử xuất bản sự, liền bị thứ nhất âm thanh hét phá. Đại định thần chi về sau, hắn đưa mắt nhìn lại, gặp một viên trong vắt kiếm quang phi không tại thiên, chưa phát giác lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, cái này lộ vẻ đã nhận ra thủ đoạn mình, sớm làm phòng bị. Phong Hải Dương một chút suy nghĩ, đối phương nhìn lại đã là lực đạo pháp môn, cùng liều mạng ngược lại là mặc kệ phát huy sở trường, sợ Trương Diễn là ước gì như thế, chính mình lúc trước cử động, thực là không nên. Đấu pháp chi đạo, thiên biến vạn hóa, không có quy chế, đã đường này đi không thông, vậy liền khác đổi nhất pháp tốt. Đem song phương ưu khuyết điểm so sánh một phen về sau, trong lòng của hắn liền có thương nghị, bay vút mà lên, người nhẹ nhàng tối lui. Đến nơi xa về sau, hắn tìm một chỗ bay phong rơi xuống, sau khi đứng vững, dựng thẳng chỉ lên quyết, đem dấu sáng âm Việt tế lên tại không, đồng thời lại bãi xuống tay áo, còn thừa ba con lấy quân dương tinh khí luyện hóa ma đầu cũng là đồng loạt trồi lên. Cũng không trông cậy vào có thể chém đi Trương Diễn, mà là nhìn ra, biến hóa to lớn như thế. Tuy là khí lực đại tăng, mấy đến dung chuyển sơn nhạc tình trạng, nhưng muốn đem kiếm độn chi thuật khiến cho như trước kia bộ dáng như vậy, lại là tuyệt đối không thể, liền liền thân bên trên chỗ nghi ngờ đạo thuật, cũng chưa chắc có thể vận dụng tự nhiên. Trương Diễn giờ phút này thân hình có 60 trượng trên dưới, chính là có hộ pháp pháp bảo, cũng chưa chắc có thể che đậy toàn thân, chính mình căn bản không cần nghĩ đến lấy pháp lực bức nhân, chỉ cần lấy pháp bảo cùng ma đầu phối hợp xa kích là đủ. Mặc dù cử động lần này cũng vô pháp đối tạo thành chân chính uy hiếp, nhưng dù là chân chính là lực đạo tu sĩ, một khi đã thường, phục hồi như cũ cũng cần tiêu hao pháp lực. Cái gọi là nước chảy đá mòn, thường cưa gỗ đức, không cần vội vàng, từng chút làm hao mòn nhuệ khí, luôn có hao tổn xong một ngày. Về phần nói Trương Diễn cũng cùng hắn, lấy pháp bảo đối công, hắn lại là không sợ, ngoại trừ những cái kia sinh ra linh tính chi bảo bên ngoài, pháp bảo tầm thường nhiều nhất chỉ có thể bay kích một dặm chi địa, giờ phút này hắn lại là trốn ở trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, cho dù có như vậy một hai kiện công tới, cũng đủ để ứng phó được. Ngược lại dưới trướng hắn ma đầu cùng kia âm Việt lại là khác biệt, một là tự thân sớm có linh trí, một là trong đó có dấu trong môn trưởng lao hồn phách, bay đi về sau, không cần ngự sử, cũng có thể tìm cơ hội tấn công địch. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, vung lỏng ra câu thúc, ba con ma đầu cùng kia dấu sáng âm Việt lập tức phách lối phóng đi. Đồng thời nắm tay vẫy một cái, một tiếng ầm vang, kiếp thủy đoàn tụ ra, lại chỉ về phía trước, liền nước khắp mà đi, lần này lại cũng không thả ra, mà này treo tại thiên khung phía trên, quyền tắc uy hiếp kiểm chế chi dụng. Trương Diễn đem những cử động này thấy rõ ràng, âm thầm gật đầu, Phong Hải Dương quả nhiên bất phàm, lúc trước cùng mình giao thủ, ăn mấy cái thua thiệt, kia là không rõ hắn chiến pháp, hiện nay hơi quen thuộc về sau, liền lập tức tìm ra ứng đối chi pháp. Ma đầu kia tự có linh trí, giờ phút này cùng pháp bảo đồng loạt công tới, lại là không ví như mới, muốn lại đi diệt sát nghĩ đến không phải dễ dàng như vậy, mà giờ khắc này nhà mình thân thể khổng lồ, càn khôn diệp thả ra cũng chưa chắc che đậy bao nhiêu. Lúc trước hắn thân hóa cự thân thể, kia là mượn lực nói toạc ra cảnh trợ rút, cũng không hao tổn dùng pháp lực, nhưng nếu còn nguyên thân hình về sau, lại muốn biến hóa, vậy sẽ phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Giờ phút này tuy là hắn nhìn lại uy phong vô cùng, nhưng thân hình cao to như vậy, vận dụng pháp lực chỗ rất nhỏ liền không kịp thường ngày, điểm này kỳ thật khác biệt không lớn, nhưng rơi vào Phong Hải Dương bực này lao thủ trong mắt, lại là đủ để nắm chặt cơ hội. Cảm thấy hơi một nghĩ, tự trong tâm thần khởi ý thúc dục, càn khôn diệp cùng vạn thọ khóa dương ve được cảm ứng, đều là lập tự giữa lông mày khiếu trong huyệt sung ra, cái trước biến thành một vệt kim quang lớn che đậy, treo tại trên đỉnh, cái sau thì là hóa một điểm thanh quang bay đi, chủ động tìm tới kia dấu sáng âm Việt. Dấu sáng âm Việt lập tức phân biệt ra ổ khóa này dương ve lợi hại, phát ra một tiếng gào, không muốn tới dây dưa, mà là hướng khía cạnh vào tới, muốn tránh đi, điểm này thanh quang lại là không chịu buông tha nó, vẽ một nửa cùng, theo đuôi đuổi theo. Kia ba con ma đầu lần trước bị thiệt lớn, cũng có kiêng kỵ chi ý, nhưng cũng không dám quá kể, ra vẻ muốn đi vào bên trong vòng lúc, nhưng lại bỗng nhiên thối lui, đều ở Trương Diễn bên người đảo quanh, như con muỗi gây người chán ghét, làm sao cũng xua đuổi không đi. Dấu sáng âm Việt chuyển mấy vòng mấy lúc sau, tựa hồ bị khóa dương vẽ cuốn lấy không kiên nhẫn được nữa, chợt hóa hư ảnh một đạo, không trong mây bên trong, không thấy tăm hơi. Khóa dương vẽ không thấy mục tiêu, chỉ có thể ở nguyên địa xoay quanh. Phong Hải Dương một mực tại quan sát chiến cuộc, lúc này chợt cảm thấy cơ hội tới, hai mắt lóe lên, tay hướng xuống đè ép, một tiếng ầm vang, treo ở phía trên kiếp thủy đột nhiên hạ xuống. Càn Khôn Diệp đống nhiên phát ra kịch liệt rung động, kim khí bảo quang đẩy ra, chỉ là kia kiếp thủy vốn coi ô uế pháp bảo chi năng, lại thế lớn vô cùng, chống cự thời gian uống cạn chung trà về sau, kim quang kia liền bị dần dần gọt đi. Trương Diễn sợ có chỗ tổn thương, pháp quyết một dẫn, đem nó triệu hồi, đồng thời đem song trưởng lật một cái, hướng vỗ một cái, ầm vang một tiếng, một cỗ trùng thiên khí kình đãng phát đi, liền đem rội rơi xuống dưới kiếp thủy chấn động đến vỡ nát tứ tán. Trong vòng nửa ngày, đông nhiên trống rông hiện một đạo trắng bệnh quan mang, thê lương rít lên, gấp gáp bay tới, con một tiếng chém vào Trương Diễn cái cổ trên cổ, cũng là bị kia cứng cỏi gân cốt phản chấn trở về, đem thân nhoáng một cái, không đợi khóa dương ve đi lên, liền lại một lần nặc đi không thấy. Cùng một thời gian, kia ba con ma đầu thấy có cơ hội, vô thanh vô tức trượt vào bên trong vòng, xé mở miệng cắn tới. Trương Diễn cười to một tiếng, đột nhiên đem thân nhoáng một cái, thế mà tại trong nháy mắt, hóa đi kia to lớn thân hình, trả diện mạo như trước, gây nên kia ba con ma vồ hụt. Giờ phút này hắn bất quá so trước kia khí lực thiếu chút, nhưng thân thể lại vẫn là cứng như kim thiết, lại khống chế đạo thuật, ngự kiếm phi hành cũng là đã không còn ngại. Cùng địch giao thủ, không có một vị bị động bị đánh đạo lý, chỉ có xuất thủ phản kích mới là chính đồ. Hắn đem tay háo hất lên, hóa một đạo kiếm quang bay vút lên, hướng phía Phong Hải Dương chỗ chạy tới. Phong Hải Dương trong lòng hơi rét, tại loại này chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ tình hình dưới. Hắn tin tưởng Trương Diễn chỉ nếu không muốn như thế rằng co nữa, chắc chắn trước một bước nghĩ cách đánh vỡ cục diện, khi đó hắn cơ hội liền đến. Nhưng tuy là đoán được Trương Diễn đến tiếp sau động tác, lại không ngờ đến kỳ phản ứng nhanh như vậy, cơ hội là lập tức từ bỏ tự thân ưu thế, làm việc chi quả quyết, quả thực để tâm hắn kinh. Tại Trương Diễn xem ra, đã nhược điểm đã bị tìm ra, vậy liền không còn ưu thế, không bằng sớm làm bỏ, gắt gao là ôm không thả, kia là vô dụng tiến hành. Chỉ gặp thiên khung bên trong, một đạo như hồng kiếm quang sâu không vào tới, đến một chỗ sơn phong trước đó, kim quang bạo tán ra, hóa thành 64 đạo kiếm vòng, hướng phía dưới tật chuyển đánh rớt. Điện thoại người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Đọc. Chương 343, Luyện Hỏa Hóa Liên Kim Phù Hộ Thân. 64 đạo kiếm quang ảo ra mà xuống,